Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hay cô ta quyết tâm dê ít họ. Đằng nào cũng xê hết, họ tự nhiên không muốn liên lụy gia tộc. Ta biết tội, lúc trước không nên bị ma quỷ ám ảnh mà đi chặn dê ít đội ngũ Đông Bình quận. Thật xin lỗi, tất cả là do một mình ta chủ mưu, không liên quan đến gia tộc. Ta xin nhận tội. Dưới thái độ cường ngạnh của Lâu Mạn Mạn, Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ không còn ngoan cố, nhao nhao nhận tội. Đám người nghe Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ khai cung, hoàn toàn chấn kinh. Mọi người không ngờ, Đông Ngân, Trần Lưu, Tể Âm và Long Sơn bốn quận lại liên kết, nửa đường chặn dê ít đội ngũ Đông Bình quận. Mộ Phong chính là người bị hại, cuối cùng trở thành phế nhân. Trước đó tin tức Mộ Phong bị phế tu vi đã lan truyền, chỉ là không ai biết nguyên nhân cụ thể. Giờ họ đã biết. Lập tức, rất nhiều người căm phẫn, cho rằng bốn quận thái thú không ra gì, dám pê há hát ngoại quy củ Củng Châu. Nếu mỗi kỳ sáu quận đại chiến đều xảy ra chuyện như vậy, thì sáu quận đại chiến sau này còn có tính quyền uy gì? Chuyện này phải xử lý nghiêm, nếu không về sau bất kỳ đội nào giành được vị trí đầu cũng có thể bị chặn dê ít xê ước đoạt. Cũng có không ít người bên vực Mộ Phong. Mộ Phong còn trẻ, lại thiên tài như vậy, tiền đồ vô lượng, cuối cùng bị bốn quận thái thú hãm hại thành phế nhân, thật đáng tiếc. Hành hình. Tiêu Dương Khư nhìn Lâu Mạn Mạn, nhận được ám hiệu, liền hét lớn một tiếng. Lập tức, hơn 10 đại hán đứng trong sân, nhấc đao phủ, không chút lưu tình vung xuống. Phốc phốc. Phốc phốc. Từng đầu rơi xuống đất, máu tươi văng ra, nhuộm đỏ khoảng đất trước cửa Tiêu phủ. Mộ Phong, ngươi vẫn là người đứng đầu Củng Châu, danh ngạch xích tinh đại hội của ngươi, ta vẫn giữ lại. Về những chuyện Bác Dương gây ra, ta thật sự xin lỗi, mong ngươi tha thứ cho ta vì thiếu giá MSA. Tiêu Dương Khưu đứng dậy, đối với Mộ Phong hành lễ thật sâu, thành khẩn xin lỗi. Mộ Phong nhìn chằm chằm Tiêu Dương Khưu, trong lòng cười lạnh. Chỉ là thiếu giá MSA thôi sao? Ta hiện tại đã là phế nhân, danh ngạch xích tinh đại hội ta xin rút lui, các ngươi Tiêu phủ tùy ý phân phối. Mộ Phong không muốn giả tạo với Tiêu Dương Khưu, đứng dậy, nhìn Lâu Mạn Mạn và Kinh Dương, ba người rời khỏi Tiêu phủ, trước sự chứng kiến của mọi người. Lâu cô nương, ta có thể lấy tư cách cá nhân tham gia xích tinh đại hội không? Trên đường đi, Mộ Phong đột nhiên dừng bước, nhìn về phía Lâu Mạn Mạn hỏi. Lấy tư cách cá nhân tham gia xích tinh đại hội. Ngươi vẫn chưa từ bỏ. Lâu Mạn Mạn có chút ngạc nhiên nhìn Mộ Phong. Phải. Ta nhất định phải tham gia xích tinh đại hội. Hơn nữa, còn có thời gian trước khi đại hội diễn ra. Biết đâu trong thời gian này, ta có thể khôi phục. Mộ Phong mỉm cười nói. Mộ Phong, ngươi đừng ôm hy vọng. Ta đã kiểm tra cơ thể ngươi, việc khôi phục là vô cùng khó. Kinh Dương không nhịn được nói. Ta biết. Ta muốn thử xem. Nếu Lâu cô nương có thể giúp ta có được danh ngạch, coi như ta nợ cô một ân tình. Ngày sau nhất định có hậu báo. Mộ Phong nghiêm túc nói. Lâu Mạn Mạn nhìn chằm chằm Mộ Phong một lúc, nói, vì hậu báo thì không cần. Dù sao ngươi đã cứu mạng ta. Ân cứu mạng như tái tạo cha mẹ. Danh ngạch xích tinh đại hội với ta mà nói, không quá trân quý. Nói rồi, Lâu Mạn Mạn lấy từ trong ngực ra một quả ngọc phù, đưa cho Mộ Phong, ở ngươi mang theo ngọc phù này đến Ngự Long Cảnh, thuộc Ngự Long Phong ở Xích Tinh Châu. Đưa ra ngọc phù này, sau đó nói ngươi muốn một danh ngạch xích tinh đại hội, người của Ngự Long Cảnh sẽ cho ngươi một danh ngạch. Mộ Phong tiếp nhận ngọc phù, trong lòng suy tư về Ngự Long Phong và Ngự Long Cảnh mà Lâu Mạn Mạn nhắc tới. Hai cơ cấu này hoàn toàn xa lạ với hắn. Hắn hoàn toàn không rõ về sự phân chia các cơ cấu ở các châu vực khác ngoài Củng Châu, đặc biệt là Xích Tinh Châu, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Mộ Phong, chuyện của ngươi ta đã xử lý xong. Ta cũng đã sắp xếp nhân thủ và thú thuyền đưa ngươi về Đông Bình quận. Chúng ta chia tay tại đây. Nếu có cơ hội, chúng ta có thể gặp lại ở Xích Tinh Châu. Lâu Mạn Mạn dẫn Mộ Phong đến trước một chiếc thú thuyền xa hoa bên ngoài Bộc Dương Thành, đưa ra lời từ biệt. Mộ Phong cũng biết Lâu Mạn Mạn vì chuyện của hắn mà buông ba không ít, hàng huyên cảm kích vài câu, tiễn biệt Lâu Mạn Mạn và Kinh Dương. Mộ Phong lên thú thuyền, theo chân mấy thủ hạ, quay trở về Đông Bình quận. Khi trở về Đông Bình quận thành, Mộ Phong chủ động tìm Đông Cung Nguyên Chính, hỏi thăm về Ngự Long Phong và Ngự Long Cảnh. Xem ra ta đoán không sai. Vị Lâu cô nương kia quả nhiên là người của Ngự Long Phong, một trong chính phong ở Xích Tinh Châu. Rất có thể là hậu duệ của dòng dõi phong chủ Ngự Long Phong. Bởi vì phong chủ Ngự Long Phong họ Lâu. Đông Cung Nguyên Chính sau khi nghe Mộ Phong kể lại, đôi mắt sáng lên, đồng thời lộ ra vẻ kính sợ. Chương 907 A Xích Tinh Chính Phong. Ngự Long Phong. Mộ Phong tràn đầy nghi hoặc. Thực ra là thế này, ta sẽ nói cho ngươi về sự phân chia thế lực ở Xích Tinh Châu. Theo lời kể của Đông Cung Nguyên Chính, Mộ Phong dần hiểu rõ về các thế lực ở Xích Tinh Châu. Xích Tinh Châu chính là trung tâm của Xích Tinh Tôn Quốc, nơi hội tụ những cường giả thực sự của quốc gia này. Xích Tinh Châu được chia thành 9 khu vực, lấy 9 ngọn núi làm ranh giới. 9 ngọn núi này được gọi là Xích Tinh Cửu Phong, mỗi ngọn núi đại diện cho những thế lực và cường giả cao cấp nhất Xích Tinh Châu. Ngự Long Phong là một trong 9 ngọn núi, nằm ở phía nam Xích Tinh Châu, cương vực vô cùng rộng lớn, khu vực Ngự Long Phong tọa lạc được gọi là Ngự Long Quận. Người thống lĩnh Ngự Long Phong, trưởng quản Ngự Long Quận, chính là phong chủ Ngự Long Phong, Lâu Tiêu Tiêu, một nữ võ hoàng có thực lực cực kỳ cường đại, ngoại hiệu Ngự Long Nữ Hoàng. Dưới trướng Ngự Long Phong có một tổ chức thế lực gọi là Ngự Long Cảnh, trải rộng toàn bộ Ngự Long Quận. Tại mỗi thành trì lớn nhỏ trong Ngự Long Quận đều có phân bộ của Ngự Long Cảnh. Những phân bộ này hàng năm đều tuyển nhận những đệ tử trẻ tuổi trong thành trì, bồi dưỡng thành tài, sau đó thông qua cạnh tranh để giành được danh ngạch tham gia Xích Tinh Đại hội. Ngự Long Cảnh chuyên sàng lọc những thiên tài cường đại. Nếu ai có biểu hiện xuất sắc hoặc xếp hạng cao tại Xích Tinh Đại hội, lập tức sẽ được Ngự Long Phong thu nhận vào chủ phong, ra sức bồi dưỡng. Việc Lâu Mạn Mạn đưa ngọc phù và khẳng định Mộ Phong sẽ có được danh ngạch khi đến Ngự Long Cảnh, cho thấy thân phận của cô rất đặc biệt, rất có thể có quan hệ đặc biệt với Ngự Long Nữ Hoàng Lâu Tiêu Tiêu. Mộ Phong, vị Lâu cô nương kia thân phận không tầm thường. Nếu ngươi không gặp phải chuyện này, rất có thể đã được cô ấy đưa về Ngự Long Phong, trở thành đệ tử Ngự Long Phong. Như vậy tiền đồ của ngươi sẽ vô cùng rộng mở. Đáng tiếc. Đông Cung Nguyên chính nhìn Mộ Phong, có chút tiếc nuối thở dài. Ông tin rằng với thiên phú của Mộ Phong và ân cứu mạng dành cho Lâu Mạn Mạn, cô ấy chắc chắn sẽ giúp đỡ và dốc lòng bồi dưỡng Mộ Phong. Đáng tiếc, Mộ Phong đã trở thành phế nhân. Dù Lâu Mạn Mạn có muốn báo đáp ân tình, cũng không thể đưa một phế nhân về Ngự Long Phong để bồi dưỡng. Thực tế, Lâu Mạn Mạn đã có suy nghĩ này, nhưng sau khi Mộ Phong trở thành phế nhân, cô đã từ bỏ ý định đó. Đúng rồi. Xích Tinh Võ Hoàng cũng là một trong những phong chủ cửu phong sao? Đột nhiên, Mộ Phong nhớ đến việc Yến Vũ Hoàng nhắc đến Xích Tinh Võ Hoàng trước đó, liền hỏi thăm. Đông Cung Nguyên chính tỏ vẻ tôn kính, nghiêm túc nói, cho Xích Tinh Võ Hoàng không phải phong chủ một trong cửu phong, mà là tồn tại có địa vị cao hơn cả các phong chủ, được vinh danh là người duy nhất trong hàng trăm năm qua của Xích Tinh Tôn Quốc có hy vọng đột phá võ tông. Xích Tinh Võ Hoàng vượt trên các phong chủ cửu phong. Tuy nhiên, ông ấy không nắm giữ hết quyền hành, mà chuyển giao quyền lực cho các phong chủ cửu phong, cùng nhau cai quản lãnh thổ Xích Tinh Tôn Quốc. Đây là lý do vì sao các phong chủ cửu phong có quyền bãi miễn các châu mục. Nghe vậy, Mộ Phong âm thầm gật đầu. Thảo nào Tiêu Dương Khưu lại kiên kỵ và sợ hãi đến vậy khi biết thân phận của Lâu Mạn Mạn. Nếu Lâu Mạn Mạn thực sự tố cáo chuyện của Tiêu gia lên Ngự Long Phong, sự nghiệp châu mục của Tiêu Dương Khưu sẽ chấm dứt. Đồng thời, Mộ Phong oán thầm trong lòng. Từ giọng điệu của Đông Cung Nguyên Chính, Mộ Phong có thể nhận ra, Xích Tinh Võ Hoàng rất có thể là một võ hoàng cửu giai đỉnh phong, cách võ tông không còn xa. Cường giả như vậy, e rằng còn mạnh hơn cả Yến Vũ Hoàng thời đỉnh phong. Yến Vũ Hoàng lại bảo hắn lấy mỏ khoáng Hoàng Long Ngọc ngay dưới mí mắt Xích Tinh Võ Hoàng, chẳng khác nào sờ vào mông cọp. Tuy nhiên, Mộ Phong cũng biết, hắn đã hứa với Yến Vũ Hoàng, không thể đổi ý. Tất nhiên, nếu Mộ Phong có thể tìm đủ Hoàng Long Ngọc, thực ra cũng không cần mạo hiểm đến mỏ khoáng Hoàng Long Ngọc của Xích Tinh Võ Hoàng. Nhưng điều này hiển nhiên rất khó. Mộ Phong từ biệt Đông Cung Nguyên Chính rồi trở về Phó gia. Vừa về đến Phó gia, Yến Vũ Hoàng đã nhận được tin tức, liền đến phòng Mộ Phong. Mộ Phong, dược liệu chữa trị chủ mạch ta đã thu thập đủ, ngọc bài Hoàng Long Ngọc của ngươi chắc không dùng đến chứ? Yến Vũ Hoàng xoa xoa tay cười nói. Yến Vũ Hoàng từ lâu đã thèm thuồng miếng ngọc bài Hoàng Long Ngọc mà Lâu Mạn Mạn đưa cho Mộ Phong. Chỉ là trước đó Lâu Mạn Mạn không chủ động tìm hắn, nên Mộ Phong vẫn chưa dùng đến nó. Hiện tại, Lâu Mạn Mạn và Mộ Phong đã gặp mặt, ân cứu mạng cũng đã trả hết, Yến Vũ Hoàng đương nhiên nhắm đến miếng ngọc bài Hoàng Long Ngọc của Lâu Mạn Mạn. Miếng ngọc bài đó à? Bị Lâu Mạn Mạn lấy đi rồi. Mộ Phong nghiêm trang nói. Cái gì? Bị lấy đi rồi. Trời à, sao ngươi không kiếm cớ giữ lại? Cô bé kia xem ra rất giàu có, nếu ngươi nói ra, chắc chắn cô ấy sẽ tặng cho ngươi. Yến Vũ Hoàng gấp gáp, đi đi lại lại. Mộ Phong thấy Yến Vũ Hoàng thất hồn lạc phách, không tiếp tục trêu chọc, nói, chị Yến lão. Ta đùa ngươi thôi, miếng ngọc bài vẫn còn trên người ta. Nhưng hiện tại tu vi ta chưa khôi phục, phải đợi đến khi khôi phục mới có thể chữa trị chủ mạch thứ tư cho ngươi. Yến Vũ Hoàng thở phào nhẹ nhõm, trừng mắt nhìn Mộ Phong, nói, y vậy thì tốt. Ngươi nói nửa năm có thể khôi phục tu vi, hiện tại đã qua hơn 2 tháng, còn hơn 3 tháng nữa, sắp rồi. Trong hơn 3 tháng tiếp theo, Mộ Phong cơ bản đều ở lại Phó gia. Trong thời gian này, Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan, Đông Cung Hồng Quang thường xuyên đến thăm hắn, điều này khiến Mộ Phong có chút vui mừng. Những người bạn đồng sinh cộng tử cùng hắn trong 6 quận đại chiến này, không hề thay đổi thái độ vì hắn trở thành phế nhân. Ngoài ra, phần lớn thời gian, Mộ Phong đều được Yến Vũ Hoàng dẫn đi ngắm cảnh, trải nghiệm phong tục tập quán ở khắp nơi trong Đông Bình quận. Khoảng thời gian này có thể nói là thời khắc thoải mái nhất của Mộ Phong. Hắn không cần vùi đầu khổ tu mỗi ngày, cũng không cần buông ba mệt nhọc vì tranh đoạt tài nguyên, tâm cảnh của hắn luôn rất bình thản. Điều khiến hắn kinh ngạc là, vì tâm cảnh bình thản, Viên pháp Trần Xá Lợi Tử trong không gian giới chỉ lại cộng hưởng với tâm cảnh của hắn, thường xuyên tuôn ra một cổ năng lượng màu vàng ống kỳ dị tiến vào thức hải sâu trong mi tâm. Khi tâm cảnh của hắn và Xá Lợi Tử không ngừng phù hợp, Mộ Phong phát hiện hắn và Xá Lợi Tử có thêm một chút liên hệ, hơn nữa ngộ tính của hắn cũng không ngừng được nâng cao. Đừng nhìn hiện tại hắn không tu luyện, một khi tu vi khôi phục, hắn có thể dễ dàng đột phá lên cảnh giới võ tôn. Hơn nữa, khoảng thời gian đi nhiều nơi, cảm ngộ lại các loại ý chí, hắn mơ hồ tìm ra điểm tương đồng giữa những ý chí đó. Mộ Phong rất rõ điều này đại diện cho điều gì. Một khi tìm được điểm tương đồng giữa từng ý chí, có nghĩa là hắn có một khả năng nhỏ nhoi để dung hợp các ý chí khác nhau lại với nhau, từ đó hình thành lĩnh vực mạnh mẽ hơn nhiều. Một khi có lĩnh vực riêng, chiến lực của Mộ Phong sẽ tăng vọt gấp nhiều lần, thậm chí hàng chục lần. Tuy nhiên, Mộ Phong cũng biết, hắn chỉ mới ngộ ra điểm tương đồng, còn một khoảng cách không nhỏ để hình thành lĩnh vực thực sự. Nhưng đây là bước khởi đầu. Chỉ cần tìm ra điểm tương đồng giữa từng ý chí, ngộ ra lĩnh vực chỉ là vấn đề thời gian. Hắn hiện tại có thể coi là đã bước vào ngưỡng cửa của lĩnh vực. Chương 908A chữa trị đới mạch. Sau khi Lâu Mạn Mạn náo loạn ở Tiêu phủ, Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ, Viên Hoài cùng đại diện Long Sơn quận là Miêu Du đều bị chém đầu ngay trước cửa Tiêu phủ, vị trí thái thú của bốn quận vực này đã được sắp xếp lại cho người khác. Về phần gia tộc của Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ và những người kia, dù Tiêu phủ không hề động tay, nhưng lại tự sụp đổ. Phần lớn là do rắn mất đầu, các phe phái tranh giành quyền lực, dẫn đến thế lực gia tộc tan rã. Trước kia, nhiều kẻ thù của các gia tộc này vì bị các vị thái thú trấn áp nên không dám hành động. Nhưng hiện tại, Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ đã xê hết, kẻ thù của bọn họ nhao nhao ra tay, khiến gia tộc của Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ gặp họa lớn. Các thiên tài trong top 10 bảng Cổng Châu, sau khi biết chân tướng Mộ Phong bị phế, đều không khỏi thổn thức. Đặc biệt là Khổng Thải Anh, Chim Lệ, Tả Khải Phong, vốn còn muốn lôi kéo Mộ Phong, nhưng vì Mộ Phong đã là phế nhân, bọn họ đều từ bỏ ý định này. Chớp mắt, 3 tháng đã trôi qua. 3 tháng, đủ để người ta lãng quên nhiều chuyện. Dù là Tiêu phủ, top 10 thiên tài bảng Cổng Châu hay những người khác ở Cổng Châu bàn tán xôn xao, đều dần quên lãng Mộ Phong và những chuyện xảy ra với hắn. Ngay cả nhiều người ở Đông Bình quận cũng vậy. Đêm, sâu thẳm và lạnh lẽo. Bên ngoài thành Đông Bình quận, cách phía đông vài ngàn dặm, có một khu rừng rậm rộng lớn. Khu rừng này rộng chừng mấy trăm dặm, có không ít linh thú, nhưng thực lực đều bình thường, phần lớn thậm chí chưa đạt tới vương cấp. Trong khu rừng rậm này, một thiếu niên khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn, hô hấp đều đặn, trong cơ thể tỏa ra một tia khí tức khiến người ta kinh sợ, như sóng gợn lan tỏa khắp khu rừng. Sưu sưu sưu. Vô số linh thú đang ẩn náu trong rừng rậm, sau khi cảm nhận được khí tức này, nhao nhao hoảng sợ bỏ chạy, lao thẳng ra khỏi khu rừng, hướng về nơi xa. Ầm ầm. Đột nhiên, sâu trong rừng vang lên tiếng nổ như sấm, sau đó cây cối bắt đầu đổ sập, xu thế sụp đổ ngày càng rõ rệt, không ngừng lan rộng ra bên ngoài khu rừng. Chỉ trong 3 hơi thở, khu rừng rộng hàng trăm dặm nháy mắt sụp đổ, biến thành một vùng phế tích. Một bóng dáng khí thế ngút trời, từ sâu trong khu rừng chậm rãi bước ra, tựa như một vị thiên thần. Tiểu tử Mộ Phong này thật giỏi. Tu vi khôi phục ngày đầu tiên mà đã đột phá võ tôn. Hơn nữa thanh thế này cũng quá lớn, so với võ tôn bình thường đột phá còn khủng bố hơn nhiều. Trên không trung, cách khu rừng không xa, Yến Vũ Hoàng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống khu rừng đã biến thành phế tích và bóng dáng bước ra từ nơi sâu nhất, tấm tắc lấy làm lạ. Ầm. Mộ Phong bước chân phải lên, cả người bay lên không trung, đứng trước mặt Yến Vũ Hoàng. Yến lão, thời gian qua làm phiền ngươi. Nhìn lão giả trước mắt, Mộ Phong nở nụ cười rạng rỡ. Trong nửa năm tu vi mất hết này, Yến Vũ Hoàng gần như không rời nửa bước, bảo vệ sự an toàn cho hắn. Dù Mộ Phong trở thành phế nhân, không còn ai chú ý, nhưng vẫn có kẻ dụng ý khó dò âm thầm hạ thủ. Những kẻ này, phần lớn bị Yến Vũ Hoàng bắt giữ, có kết cục rất thê thảm. Có thể nói, nếu không có Yến Vũ Hoàng bảo vệ, Mộ Phong rất có thể đã bị ám sát trong nửa năm này. Ngoài ra, trong nửa năm này, Mộ Phong nhận được một lần tin tức từ Tố Tâm. Nội dung đại thể là Tố Tâm đã trở thành đường chủ của một phân đường âm sát tông. Hơn nữa, phân đường này ẩn chứa một nơi âm sát có phẩm chất cao hơn. Tố Tâm xin chỉ thị Mộ Phong khi nào giao xích sát và dẫn hồn phiên cho cô ấy để thai nghén. Vì Tố Tâm đã là đường chủ, đương nhiên có quyền mang bất kỳ vật phẩm nào vào nơi âm sát để tu luyện, nên lần này Tố Tâm có thể qua minh chính đại mang xích sát và dẫn hồn phiên vào. Mộ Phong trả lời, bảo Tố Tâm chờ một thời gian. Hắn hiện tại tu vi mất hết, đương nhiên không thể lộ diện trước Tố Tâm. Tuy Tố Tâm bị hắn gieo nô ấn, nhưng Tố Tâm chưa chắc đã trung thành tuyệt đối. Nếu cô ta biết hắn tu vi mất hết, có thể bày mưu tính kế để đối phó hắn, nên Mộ Phong tính toán đợi khi tu vi khôi phục rồi mới liên hệ Tố Tâm. Ha ha! Bây giờ có thể khôi phục đới mạch, chủ mạch thứ tư của ta được chứ? Yến Vũ Hoàng khoát tay, có chút mong đợi hỏi. Đương nhiên! Bây giờ về phó gia đi, ta sẽ lập tức chuẩn bị để chữa trị đới mạch cho ngươi. Mộ Phong mỉm cười nói. Yến Vũ Hoàng cười toe toét, không kịp chờ đợi mang theo Mộ Phong trở về phó gia. Hai người trở lại phó gia khi trời còn chưa sáng. Mộ Phong mang những dược liệu đã chuẩn bị vào phòng Yến Vũ Hoàng, sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, liền bắt đầu chữa trị đới mạch, chủ mạch thứ tư của Yến Vũ Hoàng. Đới mạch bắt nguồn từ vùng hông, chạy xuyên xuống huyệt đới mạch, vòng quanh người một tuần, như một chiếc đai lưng, có thể ước thúc các mạch dọc ngang, có tác dụng e ràng buộc trên dưới, là mạch quan trọng thứ ba trong cơ thể, chỉ sau nhâm đốc nhị mạch. Mộ Phong lấy ra ngọc bài hoàng long ngọc và nhiều dược liệu, dược dịch, sau đó bắt đầu thao tác trên người Yến Vũ Hoàng. Khi mặt trời lên cao, Mộ Phong dừng tay, lau mồ hôi trên trán, mỉm cười nói, "Kỳ Yến lão, không phụ sự kỳ vọng, đới mạch của ngươi đã được chữa trị hoàn toàn." Yến Vũ Hoàng, vốn đang hơi lim dim, bỗng nhiên mở to mắt, một tia thần quang óng ánh bắn ra từ sâu trong đôi mắt, tựa như hai vầng mặt trời rực rỡ. Chỉ thấy khí tức trên người Yến Vũ Hoàng không ngừng tăng lên, một mạch đột phá đến lục giai võ tôn. Hơn nữa, khí thế của hắn còn tiếp tục tăng lên, thất giai võ tôn, bát giai võ tôn, mãi cho đến cửu giai võ tôn, khí thế mới suy yếu. Sau khi chữa trị đới mạch, tu vi của Yến Vũ Hoàng lập tức khôi phục đến cửu giai võ tôn. Tu vi này, nhìn khắp Cổn Châu, cũng là hàng đầu. Ngay cả Cổn Châu Mục Tiêu Dương Khư tu vi cũng chỉ có vậy. Hơn nữa, nếu thực chiến, Yến Vũ Hoàng tuyệt đối mạnh hơn Tiêu Dương Khư, vì Yến Vũ Hoàng về võ pháp, kinh nghiệm, kỹ xảo đều hơn xa Tiêu Dương Khư. Hơn nữa, vì tu vi của Yến Vũ Hoàng gần với võ hoàng, nên hắn đã có thể mượn một phần lực lượng lĩnh vực. Một khi thi triển lĩnh vực chi lực, Yến Vũ Hoàng cơ bản là vô địch dưới võ hoàng. Yến Vũ Hoàng kích động đến đỏ mặt, sau khi khôi phục bốn chủ mạch, hắn có thể cảm nhận rõ ràng tình trạng của mình đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp, thậm chí có thể bắt đầu hấp thụ linh khí để tu luyện. Phải biết rằng, lúc trước, khi kỳ kinh bát mạch đứt đoạn, hắn hoàn toàn không thể tu luyện. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn linh nguyên trong cơ thể trôi đi mà không thể hấp thụ linh khí để bổ sung. Nhưng bây giờ thì khác, bốn chủ mạch tạo thành một tiểu tuần hoàn trong cơ thể hắn. Hắn có thể lợi dụng tiểu tuần hoàn này để hấp thụ linh khí, hóa thành linh nguyên du tẩu trong kinh mạch. Đương nhiên, vì tiểu tuần hoàn này không hoàn chỉnh, nên hiệu quả hấp thụ linh khí của Yến Vũ Hoàng rất thấp, thậm chí còn không bằng sơ giai võ vương. Mộ Phong, cảm ơn ngươi, thật không ngờ ta lại có một ngày được hấp thụ linh khí lần nữa. Yến Vũ Hoàng vô cùng kích động. Mộ Phong mỉm cười, trong lòng cũng mừng cho Yến Vũ Hoàng. Sau khi Mộ Phong đột phá võ tôn, Yến Vũ Hoàng tu vi khôi phục cửu giai võ tôn, bọn họ liền quyết định rời khỏi Đông Bình quận, trở về Ly Hỏa Vương quốc một chuyến. Chương 909A trở về. Cái gì? Mộ Phong, ngươi muốn rời khỏi Đông Bình quận về Ly Hỏa Vương quốc sao? Phó Ngọc Nhi và Phó Ức Tuyết đều có chút chấn kinh khi nghe tin Mộ Phong muốn rời khỏi Đông Bình quận. Các nàng nhìn Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng đang đến từ biệt. Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng nói lời từ biệt quá đột ngột, khi các nàng biết thì hai người đã thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị rời đi. Đúng vậy. Với tình trạng hiện tại của ta, tiếp tục ở lại Đông Bình quận cũng không còn ý nghĩa gì. Hơn nữa, thời gian qua đã làm phiền Ngọc Nhi bá mẫu, ta cũng cảm thấy có chút ngại, nên ta chuẩn bị trở về Ly Hỏa Vương quốc. Mộ Phong mỉm cười nói. Phó Ngọc Nhi và Phó Ức Tuyết nghe vậy đều im lặng. Họ rất hiểu tâm trạng của Mộ Phong. Rõ ràng sau khi mất hết tu vi, Mộ Phong không còn tâm trí tiếp tục ở lại đây, nên họ cũng không cưỡng cầu. Mộ Phong, ngươi chờ ta một chút. Phó Ngọc Nhi nghĩ đến điều gì đó, bảo Mộ Phong chờ, còn nàng thì đi vào phòng trong. Chút lát sau, Phó Ngọc Nhi trở ra, đưa cho Mộ Phong một chiếc nhẫn không gian nói, "Ê Mộ Phong, thời gian qua, Phó gia chúng ta nhận được sự chiếu cố của ngươi. Nếu không có ngươi, sẽ không có Phó gia ngày hôm nay. Đây là chút lòng thành của ta. Một phần là cho ngươi, phần còn lại xin ngươi giúp ta mang cho Văn Xu." Mộ Phong không hề xem xét chiếc nhẫn không gian, mà trực tiếp nhận lấy, cười nói, "Ê Ngọc Nhi bá mẫu, ta không khách khí với ngươi đâu. Đồ đạc trong này, ta nhất định sẽ mang cho mẫu thân của ta." Phó Ngọc Nhi thấy Mộ Phong nhận lấy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, "Ê, sau này ta và Ức Tuyết có thời gian, cũng sẽ đến Ly Hỏa Vương quốc thăm các ngươi. Nếu có chuyện gì, cứ liên hệ bá mẫu. Bá mẫu nhất định sẽ dốc hết sức giúp ngươi." "Vậy thì trước tiên cảm ơn bá mẫu." Mộ Phong cười nói. Mộ Phong cùng Phó Ngọc Nhi, Phó Ức Tuyết hàn huyên thêm một lúc, rồi đứng dậy rời đi. Phó Ngọc Nhi vốn còn muốn chuẩn bị một chiếc thú thuyền cho Mộ Phong, nhưng bị Mộ Phong từ chối. Hắn đã có một chiếc thú thuyền do Lâu Mạn Mạn tự tay mua cho hắn. Chiếc thú thuyền này có linh thú phi hành cấp bậc trung đẳng tôn thú, giá trị vô cùng đắt đỏ. Chiếc thú thuyền này có khả năng phòng ngự và tấn công rất mạnh mẽ, thậm chí có thể chịu được công kích của thất giai võ tôn. Khi Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng bước lên thú thuyền, Đông Cung Nguyên Chính và Thương Tinh Lan cũng vội vàng nhận được tin tức, đuổi ra ngoài thành tiễn Mộ Phong. "Mộ Phong, đây là chút tấm lòng nhỏ của ta, xin nhất định phải nhận." Đông Cung Nguyên Chính trịnh trọng đưa cho Mộ Phong một chiếc nhẫn không gian. "Mộ Phong, đây là linh tử tốt nhất hiện tại của thương gia chúng ta, bên trong có chừng trăm vò, nhất định không được từ chối." Thương Tinh Lan cũng lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho Mộ Phong. "Mộ Phong, Cổ Học Nghĩa, Đông Cung Hồng Quang, Thương Tuyết Chân và những người từng nhận ân huệ của Mộ Phong trong sáu quận đại chiến, đều chuẩn bị một phần lễ, trịnh trọng giao cho Mộ Phong." Mộ Phong không từ chối. Hắn biết đây là tâm ý của họ, nếu hắn không nhận, ngược lại là không nể mặt họ. Mọi người thấy Mộ Phong nhận lễ vật, trên mặt đều lộ ra nụ cười mãn nguyện. Chư vị sau này còn gặp lại. Mộ Phong đứng trên bong tàu, đối với Đông Cung Nguyên Chính, Thương Tinh Lan, Phó Ngọc Nhi và những người quen thuộc khác ôm quyền thi lễ, rồi khởi động thú thuyền, xé gió mà đi, nháy mắt biến mất trước mắt mọi người. Tốc độ thú thuyền mới nhanh hơn rất nhiều so với chiếc thú thuyền Mộ Phong dùng khi vừa đến Cổng Châu. Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng chỉ mất một ngày đã rời khỏi địa giới Cổng Châu, đến khu rừng rậm thượng cổ lúc trước. Khu rừng rậm thượng cổ vẫn như cũ cổ một che trời, khu rừng rậm đen tối tĩnh mịch truyền đến những tiếng thú gầm kinh thiên động địa. Tuy Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng đã khác xưa, nhưng khi đến khu rừng rậm thượng cổ lần nữa, họ vẫn kiên kỵ và cẩn thận. Lúc trước, Lâu Mạn Mạn đã suýt xê hết trong khu rừng rậm thượng cổ này. Phải biết rằng Lâu Mạn Mạn tuy chỉ là bát giai võ tôn, nhưng thực lực của cô so được với cửu giai võ tôn bình thường, hơn nữa còn có những át chủ bài cường đại khác. Cho nên, Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng lần này ghé qua khu rừng rậm thượng cổ vô cùng kín đáo. 7 ngày sau, họ an toàn rời khỏi khu rừng rậm thượng cổ, tiến vào cương vực Ly Hỏa Vương quốc. Ở cực bắc của Ly Hỏa Vương quốc, có một dãy núi vạn dặm. Nơi đây quanh năm tuyết trắng bao phủ. Nhưng ở khu vực trung tâm của dãy núi lại tồn tại một linh trận diện tích rất lớn, linh trận này gần như bao trùm 1/3 dãy núi. Bên trong linh trận tỏa ánh sáng lung linh, từng tòa đình đài lầu các hiện ra, trang phục đẹp đẽ, san sát nối tiếp nhau. Càng kỳ dị là, bên ngoài dãy núi là tuyết trắng mênh mang, nhưng bên trong linh trận lại là bốn mùa như xuân. Đây chính là tổng bộ của Xu Phong phái. Từ khi Mộ Phong rời khỏi Ly Hỏa Vương quốc, đã hơn một năm. Trong năm đó, Xu Phong phái phát triển càng thêm mạnh mẽ. Không chỉ các phân bộ của Xu Phong phái trải rộng khắp các thành lớn nhỏ của Ly Hỏa Vương quốc, mà nhiều thế lực và thiên tài đã lần lượt gia nhập Xu Phong phái, khiến thế lực của Xu Phong phái ngày càng lớn mạnh. Lãnh Vân Đình, Lý Văn Xu, Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi trở thành những cường giả nổi tiếng của Xu Phong phái, danh tiếng lan khắp toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc. Xu Phong phái quá cường đại, đến mức ngay cả vương tộc Ly Hỏa cũng phải cúi đầu, không dám khiêu chiến với Xu Phong phái. Mặc dù Xu Phong phái phi thường cường đại, nhưng xưa nay không ỷ mạnh hát yếp yếu, ngược lại thường xuyên trừ ác dương thiện, trừng trị kẻ mạnh giúp đỡ kẻ yếu. Điều này khiến Xu Phong phái có hy vọng cực cao trong Ly Hỏa Vương quốc, và ngày càng có nhiều người nguyện ý gia nhập Xu Phong phái. Giờ phút này, trên diễn võ trường trung tâm của Xu Phong phái, một đám thiếu niên thiếu nữ mặc đồng phục đặc chế của Xu Phong phái đang luyện công, khẩn trương và mong đợi sắp hàng trước diễn võ trường. Ở đó, một nam một nữ đang lăng không đạp đến. Nam tuấn mỹ, nữ tuyệt sắc, hơn nữa đều rất trẻ trung. Đặc biệt là khí tức tỏa ra từ hai người này cực kỳ cường đại, khiến không ít người ở đây tim đập loạn xạ. Quả nhiên là Lãnh Vân Đình đại nhân và Cổ Tích Ngọc đại nhân. Hôm nay họ thật sự dự định đến diễn võ trường trung tâm giảng bài sao, thật kích động quá. Qua. Wow. Ta nhập môn đã một năm, nhưng chưa từng gặp hai vị đại nhân này. Hôm nay có thể nhìn thấy, thật là tam sinh hữu hạnh. Trên diễn võ trường, một đám thiếu niên thiếu nữ mắt lộ vẻ kích động, xì xào bàn tán, nhìn chằm chằm cặp tuấn nam mỹ nữ đang đạp không mà tới. Hai người này là những người mạnh nhất của Xu Phong phái, chỉ sau Chu Càn, hơn nữa còn đều rất trẻ tuổi. Chư vị đệ tử tốt. Các ngươi đều là tinh anh trẻ tuổi của Xu Phong phái chúng ta. Thiên phú đều rất cường đại. Hôm nay ta và Tích Ngọc sư muội đến đây là để tự mình chỉ điểm cho các ngươi, giúp các ngươi sửa chữa sai lầm. Trong các ngươi có không ít đã tiến vào mệnh hải, cũng có một bộ phận còn dừng lại ở mệnh luân cảnh. Nhưng tu vi cao đừng tự kiêu, tu vi thấp đừng nản chí, vì không đến cuối cùng, ai cũng không biết ai sẽ trở thành cường giả cuối cùng. Ta những năm gần đây đã gặp không ít người về sau vượt lên. Lãnh Vân Đình chậm rãi mở miệng, giọng nói của hắn rất nhẹ, mang theo một tia lạnh ý, nhưng lại khiến đông đảo thiếu niên thiếu nữ rất kích động. Thậm chí có vài nữ sinh khẽ hét lên. Lãnh Vân Đình đại nhân, người về sau vượt lên rất khó, dù sao cùng tuổi mà người ta mạnh hơn mình, hiển nhiên xác suất thiên phú cao hơn mình, xác suất vượt lên cũng rất thấp. Một thiếu niên đưa ra ý kiến khác. Lãnh Vân Đình nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ở ngươi sai rồi. Ví dụ điển hình nhất chính là Mộ Phong. Tuổi của hắn so với ta và Tích Ngọc sư muội đều nhỏ hơn nữa lúc trước tu vi cũng thấp hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng bây giờ thế nào? Hắn không chỉ mạnh hơn chúng ta rất nhiều, mà còn áp đảo toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc, đồng thời sáng lập Xu Phong phái, khiến thanh danh Xu Phong phái lan khắp toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc. Khi Lãnh Vân Đình nhắc đến Mộ Phong, hiện trường triệt để náo động. Trong mắt đám thiếu niên thiếu nữ lộ ra ánh sáng sùng bái. Mộ Phong, trong mắt họ, giống như thần thánh. Họ đã nghe rất nhiều về những chiến tích anh dũng của Mộ Phong trước khi gia nhập Xu Phong phái. Sau khi gia nhập Xu Phong phái, họ càng hiểu rõ hơn về Mộ Phong, và càng hiểu rõ, họ càng cảm thấy trải nghiệm của Mộ Phong truyền kỳ đến nhường nào. Mộ Phong có thể nói là tấm gương cho đám nhóc con này, là thần tượng trong lòng họ. Chương 910 A Tôn Thú Thuyền. Nhưng các ngươi đừng thấy Mộ Phong mạnh mẽ như vậy, sự nỗ lực mà hắn bỏ ra gấp nhiều lần chúng ta. Thành tựu đó là đổi lấy bằng vô số mồ hôi và gian khổ. Cổ Tích Ngọc cất tiếng, giọng nói thanh thúy như chim oanh hót, khiến không ít nam đệ tử lộ vẻ si mê. Cổ Tích Ngọc là mỹ nhân nổi tiếng khắp Ly Hỏa Vương quốc, đủ sức nghiêng nước nghiêng thành. Hầu hết nam đệ tử Xu Phong phái đều xem Cổ Tích Ngọc là người tình trong mộng. Thiên phú của các ngươi đều rất tốt, nhưng để đạt đại thành tựu, phải trả giá bằng mồ hôi và nỗ lực vượt xa người thường. Khổ tận cam lai, đó là đạo lý này. Cổ Tích Ngọc vừa dứt lời, các đệ tử bên dưới đồng thanh đáp lại, ai nấy đều lộ vẻ hưng phấn và kích động. Hôm nay chúng ta triệu tập các ngươi đến diễn võ trường, không phải để truyền thụ lý thuyết tâm pháp, võ pháp một cách nhàm chán, mà là để các ngươi trải nghiệm và cảm ngộ thông qua thực chiến. Lãnh Vân Đình lên tiếng lần nữa, kế tiếp theo đây, ta và Tích Ngọc sư muội sẽ giao đấu trước mặt các ngươi, và cũng sẽ sử dụng những võ pháp và tâm pháp mà các ngươi đang tu luyện. Các ngươi hãy quan sát kỹ, có thể ngộ ra bao nhiêu là tùy vào vận mệnh của các ngươi. Lời này vừa ra, tất cả đệ tử trên diễn võ trường đều sôi trào. So với việc tiếp thu lý thuyết võ pháp, tâm pháp một cách nhàm chán, họ thích thực chiến hơn. Thực tế, thực chiến giúp cảm ngộ nhiều hơn và tiến bộ nhanh hơn. Mà Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc là những võ vương cường giả nổi tiếng khắp Xu Phong phái và cả Ly Hỏa Vương quốc. Việc cả hai giao đấu sẽ mang lại lợi ích không nhỏ cho họ. Tích Ngọc sư muội. Lãnh Vân Đình nắm tay phải, một thanh linh đao dài nửa trượng xuất hiện trong tay. Cổ Tích Ngọc hiểu ý gật đầu, tay ngọc khẽ vẫy, rút ra một thanh linh kiếm màu xanh lam từ những không gian. Sưu sưu sưu. Hai người như lưu quang, nháy mắt đang xen vào nhau giữa không trung. Đao quang và kiếm ảnh không ngừng va chạm, tạo thành những gợn sóng năng lượng kinh khủng. Nhất đao nhất kiếm của hai người đều ẩn chứa những ý cảnh huyền diệu kỳ dị. Nhìn thì chậm chạp, nhưng thực tế nhanh như chớp, khiến người ta khó phòng bị. Đây là đao ý và kiếm ý. Thật mạnh mẽ. Rõ ràng hai vị đại nhân chỉ thi triển những kiếm pháp và đao pháp cơ bản của Xu Phong phái, nhưng uy lực lại mạnh hơn chúng ta thi triển rất nhiều. Đây chính là sự lợi hại của ý cảnh chi lực, có thể tăng phúc công kích đến mức cực kỳ khủng bố. Hai vị võ vương giao chiến thật hiếm thấy, chúng ta nhất định phải trân trọng cơ hội này. Trên diễn võ trường, đám thiếu niên thiếu nữ đều không chớp mắt nhìn chằm chằm trận chiến giữa không trung. Một số người lộ vẻ như nghĩ ra điều gì đó, một số người cau mày, một số người bừng tỉnh ngộ. Ước chừng một nén nhang, đao quang kiếm ảnh bao trùm giữa không trung đều tiêu tán. Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc lùi lại phía sau mấy chục bước, đứng xa nhau giữa không trung. Kết thúc rồi sao? Đông đảo đệ tử trong diễn võ trường có chút chưa đã thèm, lộ vẻ thất vọng. Ý cảnh là một loại sức mạnh huyền diệu. Như các ngươi thấy, ta và Tích Ngọc sư muội thi triển chỉ là kiếm pháp và đao pháp cơ bản của môn phái. Loại kiếm pháp đao pháp này không có uy lực gì, chúng ta thi triển thậm chí không dê ít được linh thú mệnh hải, nhưng sau khi chúng ta thi triển đao ý và kiếm ý, lại có thể dựa vào đao pháp thô thiển chém dê ít linh thú vương cấp. Lãnh Vân Đình chậm rãi nói, phân tích kinh nghiệm cảm ngộ ý cảnh chi lực cho mọi người. Mục đích của hắn hôm nay là biểu diễn ý cảnh chi lực cho nhóm đệ tử tinh nhuệ nhất của môn phái. Hắn biết, nếu có người có thể ngộ ra ý cảnh chi lực trước, Xu Phong phái sẽ có thêm một hoặc vài võ vương cường giả. Đây là một đại sự đối với Xu Phong phái. Mọi người nghe rất chăm chú và nhập tâm. Một số người có ngộ tính mạnh đã nhắm mắt lại, cẩn thận nghiền ngẫm trận chiến vừa rồi của Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc. Sau khi Lãnh Vân Đình giảng xong, phần lớn mọi người trong diễn võ trường đều ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái nhập định. Trong nhóm đệ tử này, có mấy mầm non tốt. Nếu bồi dưỡng tốt, hẳn là có thể ngộ ra ý cảnh chi lực trước. Đến lúc đó, chúng ta dùng tài nguyên to lớn trong bảo khố bồi dưỡng, hẳn là có thể bồi dưỡng ra mấy võ vương cường giả trong thời gian ngắn. Cổ Tích Ngọc nhìn Lãnh Vân Đình, đôi mắt đẹp cong thành hình trăng lưỡi liềm, rõ ràng rất hài lòng với nhóm đệ tử này. Lãnh Vân Đình gật đầu, đang định nói thì đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Ngươi cảm nhận được sao? Lãnh Vân Đình trầm giọng nói. Cổ Tích Ngọc sắc mặt biến đổi, gật đầu, thì cảm nhận được. Có một luồng khí tức rất khổng lồ đang nhanh chóng hướng về phía chúng ta. Hơn nữa luồng khí tức này còn khổng lồ hơn Chu Càn tiền bối, chẳng lẽ? Sưu sưu sưu. Đột nhiên, từ sâu trong Xu Phong phái, lần lượt từng thân ảnh lướt ra. Nhìn một lượt, đều là những nhân vật cao tầng của Xu Phong phái, bao gồm Chu Càn, Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi, Hình Tu Tề, Kỷ Minh Húc. Chu Càn là đệ nhất cường giả hiện tại của Xu Phong phái. Vào thời điểm Xu Phong phái vừa khai sáng, ông đã là cửu giai võ vương. Hiện tại tu vi của ông đã tiến thêm một bước, đạt đến đỉnh phong cửu giai võ vương, vô địch ở Ly Hỏa Vương quốc. Chu Càn tiền bối. Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc cung kính thi lễ với Chu Càn. Ông gật đầu, ánh mắt ngưng trọng, "Thì các ngươi cũng cảm nhận được rồi sao? Luồng khí tức đó càng ngày càng gần, hơn nữa ta nghi ngờ là cường giả võ tôn mạnh hơn ta." "Cái gì? Võ tôn? Làm sao có thể có cường giả võ tôn ở Ly Hỏa Vương quốc?" Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình, Phùng Lạc Phi chấn kinh. Ly Hỏa Vương quốc chỉ là một vương quốc nhỏ bé, cao nhất cũng chỉ có cường giả võ vương. Làm sao đột nhiên lại gặp phải một cường giả võ tôn? Trong lúc mọi người còn đang kinh nghi bất định, một tiếng xé gió mạnh mẽ vang lên, sau đó mọi người trông thấy một chiếc thú thuyền khổng lồ và xa hoa lơ lửng trên bầu trời Xu Phong phái. Chiếc thú thuyền này rất lớn, dài đến 10 trượng. Bốn phía thân tàu trói buộc bốn con thằn lằn mọc cánh thịt. Bốn con thằn lằn này tỏa ra khí tức quá kinh khủng, vượt xa Chu Càn, đệ nhất cường giả của Xu Phong phái. Là tôn thú thuyền. Chu Càn sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi nhìn chiếc thuyền khổng lồ trên không. Đây chính là tôn thú thuyền. chỉ riêng 4 con tôn thú cũng có thể tùy ý tiêu diệt Xu Phong phái. Mà người có thể ngồi lên tôn thú thuyền, hoặc là con em đại gia tộc có bối cảnh, hoặc là cường giả võ tôn. Dù là loại nào, cũng không phải Xu Phong phái có thể treo vào. Đại bộ phận võ giả Xu Phong phái đều phát hiện chiếc thú thuyền đột ngột xuất hiện trên không. Dù họ không rõ người trên thuyền là ai, nhưng chỉ riêng khí tức phát ra từ 4 con tôn thú đã khiến họ khó thở. Họ hiểu rằng đây chắc chắn là một nhân vật lớn. Soạt. Trên bong thuyền, một chiếc thang rộng từ trên xuống dưới, hai bóng người chậm rãi bước xuống, lọt vào tầm mắt của mọi người. Chương 911A bình tĩnh sinh hoạt. Là chủ nhân. Chu Càn trợn tròn mắt, vội vàng cúi người thi lễ. Mộ Phong. Phong Nhi. Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình và những người khác vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nhanh chóng ra lệnh mở linh trận, vội vàng tiến lên nghênh đón Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng. Mẫu thân. Lãnh huynh. Lạc Phi. Tích Ngọc. Mộ Phong bước xuống thú thuyền, thân thiết trò chuyện và hỏi thăm mọi người, nở nụ cười nhẹ nhàng. Các đệ tử Xu Phong phái từ diễn võ trường và khắp nơi trong môn phái tụ tập lại, ai nấy đều nhìn Mộ Phong với ánh mắt ngưỡng mộ. Là Mộ Phong đại nhân. Ta không nằm mơ chứ. Ta lại được tận mắt nhìn thấy Mộ Phong đại nhân. Ha ha. Mộ Phong đại nhân đã trở về. Ta còn tưởng rằng Mộ Phong đại nhân phải xông xáo bên ngoài rất lâu mới về. Bên trong Xu Phong phái, vô số võ giả xì xào bàn tán, mỗi người đều tràn đầy sùng kính và nhiệt huyết. Mộ Phong. Tu vi hiện tại của ngươi là gì? Sao ta không nhìn thấu được nữa vậy? Lãnh Vân Đình quan sát Mộ Phong từ trên xuống dưới, nghi hoặc hỏi. Trong hơn một năm qua, nhờ tài nguyên của Xu Phong phái, tu vi của Lãnh Vân Đình tăng lên không ít, trực tiếp tấn cấp tứ giai võ vương. Hắn cho rằng việc thăng hai giai trong hơn một năm là rất nhanh. Khi Mộ Phong rời Ly Hỏa Vương quốc, tu vi đại khái là tam giai võ vương, cao hơn hắn một giai. Hắn nghĩ rằng lần này Mộ Phong trở về, tu vi cũng không khác biệt nhiều so với hắn, nhưng không ngờ rằng hắn lại không thể nhìn thấu tu vi của Mộ Phong. Cổ Tích Ngọc, Kỷ Minh Húc, Phùng Lạc Phi cũng tò mò nhìn Mộ Phong, muốn biết tu vi hiện tại của hắn là gì. Ta vừa đột phá võ tôn không lâu. Mộ Phong mỉm cười nói. Ra là vậy, đã đột phá võ tôn. Lãnh Vân Đình gật đầu, chợt trợn tròn mắt, vì cái gì? Võ tôn. Ngươi đã là võ tôn rồi. Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi há hốc mồm kinh ngạc, tốc độ tu luyện này quá nhanh đi. Trong hơn một năm qua, người có tốc độ tiến bộ nhanh nhất trong số họ là Lãnh Vân Đình, cũng chỉ thăng hai tiểu cảnh giới. Nhưng Mộ Phong lại một bước đột phá mấy tiểu cảnh giới và một đại cảnh giới, bước vào võ tôn. Thật là người so với người, tức xê hết người. Chúc mừng chủ nhân. Chu Càn trong lòng rung động, càng thêm cung kính và sợ hãi Mộ Phong, đồng thời cảm thán không thôi. Trước đây, trong mắt Chu Càn, Mộ Phong chỉ là con sâu kiến có thể tùy ý bóp xê hết. Ngay cả khi bị ép trồng nô ấn, đó cũng là vì bại dưới tay Yến Vũ Hoàng, Mộ Phong vẫn còn rất yếu. Chu Càn từ đầu đến cuối không quá để ý đến Mộ Phong. Sở dĩ cung kính như vậy, cũng là vì nô ấn. Nhưng hiện tại, tâm thái của Chu Càn đã thay đổi hoàn toàn. Mộ Phong đã vượt lên trên, trở thành cường giả võ tôn. Với thực lực của Mộ Phong, bóp xê hết ông ta dễ như bóp xê hết một con kiến. Nghĩ đến đây, Chu Càn càng thêm cung kính với Mộ Phong. Trong sự vây quanh của mọi người, Mộ Phong bước vào đại sảnh của Xu Phong phái. Đêm đó, Lý Văn Xu tổ chức yến tiệc ăn mừng Mộ Phong trở về, toàn bộ Xu Phong phái tràn ngập niềm vui. Tin tức Mộ Phong trở về lan nhanh như vũ bão, truyền khắp Ly Hỏa Vương quốc. Vương tộc Ly Hỏa, học cung Ly Hỏa và vô số thế lực khác trong vương quốc đều kinh hãi, vội vàng chuẩn bị lễ vật, lên đường đến Xu Phong phái thăm viếng và chúc mừng Mộ Phong. Không nói Xu Phong phái đang trỗi dậy mạnh mẽ, liền nói đến những thành tích ban đầu của Mộ Phong, cũng khiến vô số thế lực trong Ly Hỏa Vương quốc run rẩy, dù sao dư uy của Mộ Phong vẫn còn đó. Yến tiệc kết thúc, đêm đó, Mộ Phong triệu tập Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi, Lãnh Vân Đình và những nhân vật cao tầng mà hắn tin tưởng, đồng thời đem tất cả tài nguyên được ban thưởng từ Tiêu phủ và lễ vật của Đông cung Nguyên chính giao cho họ. Cái này, nhiều tài nguyên như vậy, trời ạ. Đây là vương giai cao đẳng linh binh, đây là tôn giai linh đan, đây là vương giai siêu hạng linh tài, tôn giai linh binh. Khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Vân Đình hoàn toàn méo mó, chỉ ngơ ngác nhìn Mộ Phong lấy ra một lượng lớn tài nguyên. Phùng Lạc Phi, Lý Văn Xu, Cổ Tích Ngọc càng sững sờ tại chỗ, há hốc mồm không biết nói gì. Mỗi một món tài nguyên Mộ Phong mang về đều vượt trội hơn những bảo vật hiện có trong bảo khố của Xu Phong phái. Hơn nữa, bên trong còn có không ít bảo vật tôn giai, dù chỉ là cấp thấp, nhưng đối với Xu Phong phái không có nhiều bảo vật vương giai, thì đây thực sự là một kho báu khổng lồ. Phong Nhi, nhiều bảo vật như vậy, con lấy được bằng cách nào? Lý Văn Xu kinh ngạc hỏi Mộ Phong. Tuy nói Mộ Phong đã là võ tôn, nhưng chỉ mới vừa nhập võ tôn, muốn có được nhiều tài nguyên quý giá như vậy, cũng không thực tế. Con không phải đi tham gia lục quận đại chiến của Cổn Châu sao? Con đạt được vị trí thứ nhất, nên được ban thưởng nhiều tài nguyên như vậy. Mộ Phong cười giải thích. Lý Văn Xu gật đầu. Họ cũng biết một chút về lục quận đại chiến của Cổn Châu. Phó Ngọc Nhi từng liên lạc với Lý Văn Xu và đề cập đến, chỉ là không nói chi tiết. Họ không ngờ rằng Mộ Phong lại đạt được vị trí thứ nhất, đồng thời được ban thưởng nhiều tài nguyên như vậy, thật sự là lợi hại. Có những tài nguyên này, ta nghĩ Xu Phong phái có thể bồi dưỡng ra mấy võ tôn. Mộ Phong nghiêm túc nói. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc tràn đầy hưng phấn. Với thiên phú của họ, nhất định có thể bước vào võ tôn, chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại có những tài nguyên này, kết hợp với tâm pháp và võ pháp mà Mộ Phong dạy cho họ, thời gian họ bước vào võ tôn sẽ được rút ngắn đáng kể. Phong Nhi, cảm ơn con. Nếu không có sự giúp đỡ của con, Xu Phong phái không thể phát triển nhanh chóng như vậy. Lý Văn Xu nhìn Mộ Phong, hiền từ nói. Mẫu thân, nói những lời này khách khí quá. Xu Phong phái vốn là môn phái của con tự nhiên muốn Xu Phong phái phát triển lớn mạnh. Tương lai Xu Phong phái sẽ trở thành thế lực đế cấp, thậm chí vượt qua đế cấp. Đến lúc đó ngay cả thần thánh triều cũng không dám khinh thường. Mộ Phong ánh mắt rực lửa, hào khí ngút trời nói. Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình ngẩn người. Mục tiêu của Mộ Phong khiến họ choáng váng. Thế lực đế cấp, đó là những thế lực đỉnh cao thực sự trên thần kiến đại lục. Xu Phong phái của họ có thực sự có thể đạt được không? Nhưng họ nghĩ đến thiên phú đáng sợ của Mộ Phong, dần dần bắt đầu tin tưởng. Nếu thực sự có thể trở thành thế lực đế cấp, nhóm thành viên sáng lập như họ sẽ được ghi danh vào sử sách. Sau khi giao hết tài nguyên cho bảo khố của Xu Phong phái, Mộ Phong ở lại trong Xu Phong phái. Bình thường, ngoài việc tu luyện, hắn sẽ chỉ đạo Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc tu luyện, chỉ ra những vấn đề trong tu luyện của họ. Ngoài ra, Mộ Phong còn không ngừng lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực. Hắn đã dần dần bước vào cánh cửa lĩnh vực, nhưng vẫn còn một chút khoảng cách để thực sự bước vào đại môn. Còn khoảng một năm rưỡi nữa là đến Xích Tinh đại hội, Mộ Phong chuẩn bị đợi thêm một năm ở Xu Phong phái rồi mới lên đường đến Xích Tinh Châu. Trong thời gian này, Tố Tâm đã đến Ly Hỏa Vương quốc, đồng thời mang đi xích sát và dẫn hồn phiên mà Mộ Phong giao cho. Thời gian trôi qua từng ngày, Mộ Phong ngày càng cảm ngộ sâu sắc hơn về lĩnh vực, đồng thời tu vi cũng tăng lên rất nhanh. Chương 912A Mộ Thần Phủ Nhị Tộc Lão. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nửa năm nữa lại trôi qua. Mộ Phong vừa đón sinh nhật 19 tuổi. Chiều cao của hắn đã tăng thêm một thước, từ 7 thước lên 8 thước, vóc dáng cao lớn, cân đối. Tu vi của Mộ Phong tiến bộ nhanh chóng, đã bước vào nhị giai võ tôn. Tuy nhiên, điều khiến hắn trăn trở là, lĩnh vực mà hắn đã bước chân vào ngưỡng cửa, lại chậm chạp không thể tiến thêm một bước. Đông đông đông. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa đầy lo lắng. Mộ Phong mở cửa, thấy Chu Càn đang đứng bên ngoài với vẻ mặt hốt hoảng. Sao vậy? Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Dù sao Chu Càn cũng là cửu giai võ vương đỉnh phong, rất ít chuyện có thể khiến ông ta hốt hoảng như vậy. Chủ nhân, chuyện lớn không hay rồi, người của Mộ Bắc thiếu gia đến. Chu Càn vội vàng nói. Đồng tử của Mộ Phong co lại, trong lòng thầm kêu không ổn. Điều mà hắn không muốn nhất đã xảy ra. Trước đây, sau khi thu phục Chu Càn và Mộ Bắc, hắn cũng đã biết về phe phái của Mộ Thần Phủ. Mộ Thần Phủ chia làm hai phe phái, theo thứ tự là phe của Đại Tộc Lão và Nhị Tộc Lão. Hai vị tộc lão này là những người có thực lực cường đại nhất, lấn át các tộc lão khác. Mộ Kình Thương chính là hậu bối của phe Đại Tộc Lão, tốc độ cuộc khởi nhanh đến đáng sợ, hiện tại đã nghiễm nhiên là nhân vật gánh vác thế hệ sau của Đại Tộc Lão, chèn ép thế hệ của phe Nhị Tộc Lão đến không ngóc đầu lên được. Hai phe phái đối đầu gay gắt, tranh đấu ngấm ngầm nhiều năm, vốn thế lực ngang nhau. Nhưng vì sự xuất hiện của Mộ Kình Thương, cán cân đã bị phá vỡ. Do đó, phe Nhị Tộc Lão mới gấp gáp phái Mộ Bắc đến bắt Mộ Phong, con riêng của Mộ Kình Thương, mục đích là để thanh danh của Mộ Kình Thương bị hủy hoại, đồng thời dùng chuyện này để áp chế Mộ Kình Thương. Cần biết, Mộ Thần Phủ ở Thần Thánh Triều là một danh môn vọng tộc, rất coi trọng môn phong và thanh danh. Nếu tin tức Mộ Kình Thương có con riêng bị lộ ra, Mộ Thần Phủ chắc chắn sẽ bị mất hết danh dự, thậm chí có thể bị trục xuất khỏi Mộ Thần Phủ. Cách đơn giản nhất để chứng minh Mộ Phong là con riêng của Mộ Kình Thương, đương nhiên là nghiệm chứng huyết mạch. Huyết mạch của hai người không thể nói dối. Vốn dĩ, nếu Mộ Bắc thuận lợi mang Mộ Phong trở về Mộ Thần Phủ, sẽ có cơ hội lật đổ Mộ Kình Thương, đồng thời lập công lớn. Đáng tiếc là, Mộ Bắc đã đánh giá thấp Mộ Phong, bỏ mạng hóa thành âm hồn, Chu Càn cũng thành nô bộc của Mộ Phong. Mộ Phong cũng hiểu rõ thế lực sau lưng Mộ Bắc không thể xem thường. Vì vậy, trong hai năm này, Mộ Phong để Chu Càn và Mộ Bắc định kỳ báo cáo tình hình cho người phụ trách phe Nhị Tộc Lão, cố gắng kéo dài thời gian. Ban đầu, phe Nhị Tộc Lão không hề nghi ngờ. Nhưng thời gian trôi qua, thấy Mộ Bắc và Chu Càn chậm chạp không trở về, họ cũng nảy sinh nghi ngờ, bèn phái cường giả đến Ly Hỏa Vương quốc lần nữa. Hơn nữa, lần này phe Nhị Tộc Lão rất cẩn thận. Lúc xuất phát căn bản không nói cho Chu Càn, mà là khi đến địa phận Ly Hỏa Vương quốc mới gửi tin tức cho Mộ Bắc và Chu Càn thông báo. Đây là lý do tại sao Chu Càn hốt hoảng và sợ hãi như vậy. Ông ta biết rõ phe Nhị Tộc Lão cường đại đến mức nào, lần này phái người đến chắc chắn sẽ mạnh hơn họ rất nhiều. Đột nhiên, ngọc phù truyền tin trong tay Chu Càn phát sáng. Chu Càn mở ra xem, sắc mặt trầm xuống, nói: "Ngài chủ nhân, người của Nhị Tộc Lão bảo tôi gửi tin tức về địa điểm của tôi cho họ, và phải ngay lập tức." Mộ Phong liếc nhìn ngọc phù truyền tin, suy tư một lát, nói: Ngày bọn họ vừa đến Ly Hỏa Vương quốc, hẳn là còn chưa biết về những gì ta đã làm và mối quan hệ của ta với Su Phong phái. Ngươi bảo bọn họ đến thẳng Kim Thiềm lĩnh, đồng thời nói rằng ta đã bị các ngươi bắt được. Chu Càn hơi giật mình, nhưng không dám trái lệnh Mộ Phong, vội vàng gửi tin tức. Hắn đã trả lời, nói xong rồi. Chủ nhân, ngài định làm gì? Chu Càn hỏi. Giết. Phải dê giết sạch toàn bộ. Trong mắt Mộ Phong lóe lên sát ý lạnh thấu xương. Mộ thần phủ quá cường đại. Nếu để bọn họ biết Mộ Phong đã thành công, đồng thời có căn cơ ở Ly Hỏa Vương quốc, Ly Hỏa Vương quốc và Su Phong phái chắc chắn sẽ gặp tai họa ngập đầu. Hơn nữa, Mộ Phong mơ hồ ý thức được, Ly Hỏa Vương quốc có lẽ không còn là nơi an toàn. Mộ Kình Thương, Xích Tinh Võ Hoàng và phe Mộ Bắc đều biết hắn đang ở Ly Hỏa Vương quốc. Một khi bọn họ nhận ra Mộ Phong không chỉ khôi phục huyết mạch, mà còn trở nên rất mạnh, có lẽ cả ba bên đều sẽ dê ít hắn. Mộ Phong không sợ ba phe thế lực này. Nếu hắn không phải đối thủ, cùng lắm thì có thể trốn tránh. Nhưng sau lưng hắn còn có Su Phong phái, bên trong có bạn bè và người thân của hắn. Hắn có thể trốn, Su Phong phái có thể trốn sao? Xem ra phải tìm cách bí mật di chuyển Su Phong phái đi. Đôi mắt Mộ Phong băng lãnh, âm thầm suy nghĩ. Chu Càn cảm nhận được sát ý khủng bố trên người Mộ Phong, trong lòng rung lên, nói, "Ý chủ nhân. Lần này phe nhị tộc lão phái đến ít nhất cũng là cường giả võ tôn, hơn nữa số lượng sẽ không ít, ngài thật sự có thể." Ngươi đang chất vấn ta. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Chu Càn, khiến ông ta không dám lên tiếng. Mộ Phong gật đầu, nói, hãy đi thông báo cho Yến lão. Sau đó ba người chúng ta lập tức xuất phát đến Kim Thiềm lĩnh. Chu Càn vâng mệnh rời đi. Chốc lát sau, Yến Vũ Hoàng vội vàng đến, nói, ê Mộ Phong. Chu Càn nói là thật. Mộ thần phủ lại phái người đến. Mộ Phong gật đầu, ê phải. Hơn nữa đã đến Ly Hỏa Vương quốc, chúng ta phải sớm tiêu diệt bọn họ. Yến Vũ Hoàng nhíu mày, hỏi, ở ngươi định làm gì? Dê giết sạch toàn bộ, như vậy ta sẽ có nhiều thời gian hơn để ứng phó với những chuyện có thể xảy ra sau này. Trong mắt Mộ Phong sát ý lạnh thấu xương. Yến Vũ Hoàng trong lòng rung lên, trầm giọng hỏi, lần này Mộ thần phủ phái người đến, thực lực như thế nào? Không có cường giả võ hoàng chứ? Chu Càn lắc đầu, hẳn là sẽ không. Mộ thần phủ tuy rất cường đại, cường giả võ hoàng và võ tông có không ít, nhưng họ sẽ không vì đến một vương quốc bắt chủ nhân, mà phái ra cường giả võ hoàng. Cường giả võ hoàng, ngay cả trong Mộ thần phủ cũng là lực lượng chủ chốt. Trừ khi có chuyện rất quan trọng, nếu không sẽ không tự tiện phái cường giả võ hoàng. Huống hồ, lần này họ chỉ đến một vương quốc nhỏ bé. Theo họ nghĩ, người mạnh nhất ở vương quốc cũng chỉ là võ vương. Việc phái cường giả võ hoàng chẳng phải là lãng phí tài năng sao? Nếu không có cường giả võ hoàng, có thể làm như vậy. Yến Vũ Hoàng gật đầu. Sau khi khôi phục tu vi cửu giai võ tôn, thực lực của ông ta có thể nói là vô địch dưới võ hoàng. Nếu không có võ hoàng, ông ta hoàn toàn có thể dê ít sạch những người mà Mộ thần phủ phái đến lần này. Đi. Mộ Phong dẫn theo Yến Vũ Hoàng và Chu Càn, lặng lẽ rời khỏi Su Phong phái. Trước khi rời đi, Mộ Phong dùng linh trận phong bế Su Phong phái, để phòng ngừa vạn nhất. Vì cẩn thận, khi đến Kim Thiềm lĩnh, chúng ta không nên đến gần ngay, mà phải quan sát rồi mới hành động. Trên đường đi, Mộ Phong nhắc nhở Yến Vũ Hoàng và Chu Càn, rồi vùi đầu đi đường. Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng đều là cường giả võ tôn, Chu Càn cũng là cửu giai võ vương đỉnh phong. Tốc độ của ba người nhanh hơn võ vương bình thường rất nhiều, giống như ba ngôi sao băng xé toạc bầu trời. Chương 913A tiếp xúc. Trong khi Mộ Phong và hai người kia rời khỏi Su Phong phái, tiến về Kim Thiềm lĩnh, ở vùng biên giới cực tây của Ly Hỏa Vương quốc, một con cự thú sừng sững bay đến. Con cự thú này to lớn đến trăm trượng, hình dáng giống như một con cá voi khổng lồ, thân phủ lớp giáp phát sáng lung linh, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lấp lánh ánh ngũ sắc. Trên lưng cự thú, chở một tòa lầu các ba tầng rộng rãi. Lúc này, bên trong lầu các, hơn 10 bóng người đang đứng thẳng. Hơn 10 bóng người này, ai nấy khí tức đều hùng vĩ. Người dẫn đầu là một nam tử trung niên mũi ưng. Hắn chậm rãi thu lại ngọc phù truyền tin, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Mộ Hạo, Chu Càn đã trả lời ngươi rồi. Bên cạnh nam tử mũi ưng Mộ Hạo, một mỹ phụ thân hình thước tha đang đứng. Nàng mặc váy lụa xanh, chiếc váy ôm lấy vòng eo thon thả và bờ vai trần trắng nõn đầy đặn quyến rũ, càng thêm phần gợi cảm. Đã hồi đáp. Hơn nữa còn cho ta bản đồ lộ tuyến nữa. Nam tử mũi ưng trung niên Mộ Hạo liếc nhìn mỹ phụ, cười lạnh nói, ở ngược lại Mộ Bắc kia vẫn không trả lời tin tức của ta. Không biết hai tên này đang làm gì? Đã lâu như vậy rồi, mà đến một đứa con riêng của Mộ Kình Thương cũng không mang về được. Về đứa con riêng đó, Chu Càn có nói gì không? Hắn và Mộ Bắc rốt cuộc đã bắt được chưa? Mỹ phụ nhíu mày hỏi. Chu Càn luôn miệng nói là bắt được. Nhưng ngươi tin không? Mộ Hạo hừ lạnh một tiếng. Mỹ phụ lắc đầu. Nếu Chu Càn và Mộ Bắc thật sự bắt được đứa con riêng kia, chắc chắn đã mang về Mộ thần phủ ngay lập tức. Nhưng hiện tại đã gần 2 năm, Chu Càn thỉnh thoảng lại báo cáo tình hình, nhưng cơ bản đều là giả vờ ngớ ngẩn, hơn nữa không hề có ý định trở về mộ thần phủ giao nộp. Người phụ trách phe nhị tộc lão đã thúc giục rất nhiều lần, nhưng Chu Càn vẫn không có trả lời chắc chắn. Thỉnh thoảng mộ bắc cũng sẽ trả lời, nhưng nội dung không khác gì Chu Càn. Trong tộc sớm đã có người nghi ngờ, mộ bắc và Chu Càn có khả năng đã xê hết. Trong hai năm qua, người báo cáo tình hình cho chúng ta có thể là kẻ đã dê yết bọn họ, dùng ngọc phù truyền tin của bọn họ để gửi tin tức cho chúng ta. Mộ Hạo lãnh đạm nói. Mỹ Phụ giật mình trong lòng, chần chờ nói, e chắc là không thể nào. Chỉ là Ly Hỏa Vương quốc mà thôi. Nghe nói người mạnh nhất là Ly Hỏa Võ Vương kia, cũng chỉ mới tam giai võ vương. Hơn nữa, đứa con riêng kia nghe nói còn là con cháu của một gia tộc nhỏ ở một thành trì hẻo lánh. Đội hình như Mộ Bắc và Chu Càn, đủ để càn quét toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc, còn ai có năng lực dê ít xê hết bọn họ. Mỹ Phụ vẫn có chút khó tin. Mộ Hạo lắc đầu, nói, người ta cũng không rõ ràng. Lần này chúng ta sẽ chiếu cố người liên hệ với chúng ta cho tốt. Để phòng vạn nhất, chúng ta hãy đến khu vực lân cận địa chỉ đó trước, sau đó phái hai người đến tiếp xúc với người kia. Như vậy, dù bọn họ có đặt bẫy ở đó từ trước, chúng ta cũng có đủ thời gian và không gian để đối phó. Hừ, vô luận người này là ai, dám dê ít người của mộ thần phủ, vậy thì phải trả giá bằng máu. Bên ngoài Tây Lương quốc, Kim Thiềm lĩnh. Trước đây, Mộ Phong và Tuyết Phong Võ Vương đại chiến, gần như đã tàn phá Kim Thiềm lĩnh đến long trời lở đất. Vài năm qua, Kim Thiềm lĩnh đã khôi phục sinh khí. Những phế tích năm xưa giờ đã mọc lại thảm thực vật xanh tươi, và không ít linh thú cũng đã trở lại Kim Thiềm lĩnh sinh sống. Khi Mộ Phong và hai người kia đến Kim Thiềm lĩnh, họ phát hiện nơi đây không có bất kỳ tung tích của ai. Kim Thiềm lĩnh cách biên giới xa hơn Xu Phong phái. Đám người mộ thần phủ đến đây hẳn là sẽ chậm hơn chúng ta. Các ngươi hãy ẩn nấp trước, ta sẽ bố trí linh trận ở Kim Thiềm lĩnh. Mộ Phong nói với Chu Càn và Yến Vũ Hoàng, rồi lấy ra từng viên trận bàn, lần lượt đặt những linh trận đã chuẩn bị từ trước xung quanh Kim Thiềm lĩnh. Khoảng một canh giờ sau, ngọc phù truyền tin của Chu Càn có động tĩnh. Chủ nhân, bọn họ nói họ đến rồi. Chu Càn nói với Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, ẩn nấp trong một khe núi bên ngoài Kim Thiềm lĩnh, hướng về phía chân trời phía tây nhìn. Hắn có thể thấy rõ, một con cự thú to lớn đang nhanh chóng bay về phía bên này. Sư. Trong nháy mắt, con cự thú còn ở phía xa đã đến trên không Kim Thiềm lĩnh. Những tiếng nổ kinh khủng liên tiếp vang lên, nổ tung ở khu vực lân cận Kim Thiềm lĩnh. Ào. Vô số thảm thực vật trong phạm vi Kim Thiềm lĩnh bị kình phong khủng bố thổi bật gốc. Những linh thú ẩn nấp trong Kim Thiềm lĩnh phát ra tiếng gầm rú sợ hãi, nhao nhao nằm rạp xuống đất, ánh mắt kinh hãi nhìn con cự thú đột nhiên xuất hiện trên không. Là Vô Vĩ Kình. Hơn nữa là Vô Vĩ Kình trưởng thành. Nhìn khí tức hẳn là tam giai tôn thú. Ánh mắt Chu Càn rơi vào con cự thú khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung, lòng run rẩy. Vô Vĩ Kình là tôn thú bẩm sinh, sinh ra đã có thực lực vương thú. Sau khi trưởng thành thành thục, liền tự nhiên trở thành tôn thú cường đại. Hơn nữa, nhục thân của Vô Vĩ Kình không mạnh bằng tôn thú bình thường, nhưng thủ đoạn công kích chính của nó không phải là nhục thân, mà là âm ba. Nó có thể bộc phát ra sóng âm lớn hơn bất kỳ tiếng gầm rú của linh thú nào, uy lực vô cùng lớn, thậm chí có thể đê ánh xê hết tôn thú cùng giai. Đó là một thủ đoạn công kích rất khủng bố. Mộ Phong nheo mắt, thầm nói lần này mộ thần phủ quả nhiên đã dốc hết vốn liếng. Có thể dùng tôn thú làm tọa kỵ, chỉ sợ lần này phái người đến tuyệt đối không đơn giản. Chủ nhân. Hắn lại gửi tin tức, thúc giục chúng ta. Chúng ta, có làm theo kế hoạch ban đầu không? Chu Càn lo lắng hỏi. Mộ Phong vẫn bình tĩnh, đã sớm chuẩn bị xong mấy con ma nhãn, gào thét lao ra, xuất hiện trong lầu các trên lưng Vô Vĩ Kình. Tổng cộng 5 người, trong đó người mạnh nhất là thất giai võ tôn, 4 người còn lại đều là trung giai võ tôn. Mộ Phong lẩm bẩm, thầm nói mộ thần phủ quả nhiên là lợi hại, đến cả thất giai võ tôn cũng phái đến. Chủ nhân. Bọn họ lại thúc giục, chúng ta có làm theo kế hoạch ban đầu không? Chu Càn vội vàng hỏi. Mộ thần phủ lần này người mạnh nhất là thất giai võ tôn. Cứ theo kế hoạch ban đầu, ngươi mang ta đi gặp mặt người dẫn đầu lần này, còn Yến lão, ông hãy hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu ta phát tín hiệu, lập tức hành động. Mộ Phong trầm giọng nói. Yến Vũ Hoàng gật đầu, vẫn ẩn nấp trong khe núi sâu. Mộ Phong thì không ngừng áp chế khí tức của mình, áp chế đến khoảng tam giai võ vương, rồi nhìn Chu Càn. Chu Càn gật đầu, tay phải vung lên, linh nguyên mênh mông hóa thành dây thừng, trói chặt toàn thân Mộ Phong. Trước khi đến Kim Thiềm lĩnh, họ đã nghĩ ra kế hoạch. Mộ Phong giả vờ bị bắt, Chu Càn mang Mộ Phong đến đây phục mệnh. Về phần tình hình của Mộ Bắc, họ cũng đã nghĩ ra cách trả lời. Đi. Chu Càn nhấc Mộ Phong lên, đạp không lao về phía Vô Vĩ Kình trên không Kim Thiềm lĩnh. Rống. Khi Chu Càn đến gần, đầu của Vô Vĩ Kình đột nhiên chuyển hướng về phía Chu Càn, miệng rộng mở ra, phát ra sóng âm kinh khủng, chấn động đến Chu Càn miệng mũi chảy máu, sắc mặt trắng bệch. Mộ Phong cũng rất khó chịu, hắn lập tức giả vờ thất khiếu chảy máu. Chờ một chút. Là ta, Chu Càn. Chu Càn vội vàng hét lớn. Vô Vĩ Kình vốn còn định tấn công lần nữa, lập tức bị người quát bảo ngưng lại. năm bóng người lướt ra từ lầu cắt trên lưng Vô Vĩ Kình. Chương 914A Mộ Hạo. Quả nhiên là Chu Càn. Năm bóng người lướt ra, nhìn về phía Chu Càn, đều lộ vẻ kinh ngạc. Chu Càn là người của Mộ Thần Phủ, họ đều đã từng gặp, nên liếc mắt là nhận ra ngay. Chỉ là, trong lòng họ vẫn còn nghi hoặc. Mộ Hạo từng suy đoán, Chu Càn và Mộ Bắc Hẳn đã bị dê ít, còn những báo cáo tình hình cho nhị tộc lão trong 2 năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, căn bản không phải do Chu Càn và Mộ Bắc thực hiện. Họ cũng tin tưởng suy đoán này của Mộ Hạo. Nhưng hiện tại, Chu Càn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt họ, khiến họ có chút trở tay không kịp. Người này là ai? Còn Mộ Bắc đâu? Người dẫn đầu là một nam tử râu quai nón, là người mạnh nhất trong 5 người, tu vi thất giai võ tôn. Ánh mắt hắn rơi vào Mộ Phong trong tay Chu Càn, không khỏi hỏi. Hắn chính là Mộ Phong. Ta và Mộ Bắc công tử đã sớm bắt được hắn rồi. Chu Càn trầm giọng nói. Đồng tử của nam tử râu quai nón co lại, không khỏi đánh giá kỹ lưỡng Mộ Phong, nói, ngươi làm sao xác nhận người này chính là con riêng của Mộ Kình Thương? Chu Càn hừ lạnh một tiếng, lấy ra một con dao găm, vạch một đường trên cánh tay Mộ Phong, lấy ra một giọt máu trộn lẫn dòng máu màu vàng óng, đưa cho nam tử râu quai nón. Là khí tức vương thể huyết mạch, xem ra kẻ này chính là con tư sinh của Mộ Kình Thương. Kẻ cảnh giác trong mắt nam tử râu quai nón dịu đi rất nhiều, nhưng vẫn cẩn thận hỏi, ngươi đã các ngươi bắt được con riêng của Mộ Kình Thương, vì sao chậm chạp không trở về Mộ Thần Phủ, còn Mộ Bắc đâu? Chu Càn thở dài một hơi, nói, y ai? Mộ Bắc công tử bị người của Xích Tinh Võ Hoàng bắt đi, đồng thời Xích Tinh Võ Hoàng còn cảnh cáo ta, nếu ta dám mang Mộ Phong về Mộ Thần Phủ, hắn sẽ lập tức dê ít Mộ Bắc công tử. Các ngươi cũng biết, Mộ Bắc công tử tuy là con cháu chi thứ, nhưng dù gì cũng là người của nhị tộc lão, nếu hắn xê hết, ta gánh tội này lớn lắm. Sắc mặt 5 người biến đổi, nhìn nhau. Nam tử râu quai nón trầm giọng nói, tại sao có thể như vậy? Việc các ngươi đến đây, Xích Tinh Võ Hoàng lại biết. Xích Tinh Võ Hoàng là người của Mộ Kình Thương, họ tự nhiên biết. Lần này họ biết sự tồn tại của Mộ Phong, cũng là do Mộ Bắc chặn tin tức từ Xích Tinh Võ Hoàng, bằng không họ thậm chí còn không biết Mộ Kình Thương lại có con riêng ở bên ngoài. Khó trách ngươi chậm chạp không chịu về Mộ Thần Phủ, nguyên lai là nguyên nhân này. Nhưng vì sao ngươi không thành thật báo cáo chi tiết? Nhị tộc lão bên kia sẽ nhanh chóng giúp đỡ các ngươi. Nam tử râu quai nón hòa hoãn sắc mặt hỏi. Xích Tinh Võ Hoàng thông qua ngọc giản truyền tin của Mộ Bắc thiếu gia đã cảnh cáo ta, nếu ta báo việc này cho cấp trên, một khi hắn phát hiện, lập tức dê ít Mộ Bắc thiếu gia. Vậy thì toàn là trách nhiệm của ta đảm đương không nổi. Chu Càn bất đắc dĩ nói. 5 người nghe vậy liên tục gật đầu, lý do của Chu Càn ngược lại hợp tình hợp lý. Trong đó, nam tử râu quai nón lấy ra một viên ngọc giản truyền tin, gửi tin tức cho Mộ Hạo và những người khác. Còn có người. Mộ Phong, vốn chuẩn bị hành động, thấy động tác của nam tử râu quai nón, lập tức ngừng lại. Đồng thời, những ma nhãn rải rác xung quanh theo ý niệm của hắn, cấp tốc lao về phía những khu vực xa xôi hơn. Ở đó. Rất nhanh, Mộ Phong phát hiện 8 bóng người ở sâu trong dãy núi, cách Kim Thiềm Lĩnh khoảng vài trăm dặm. 2 người dẫn đầu trong 8 bóng người lần lượt là nam tử mũi ưng trung niên và mỹ phụ thân hình nóng bỏng. Khí tức tỏa ra từ 2 người này khiến đồng tử Mộ Phong co lại, hắn hiểu rằng 2 người này mạnh hơn nam tử râu quai nón rất nhiều. 2 người này hẳn là cửu giai võ tôn, 6 người còn lại có 2 người là bát giai võ tôn, còn 4 người thì là thất giai võ tôn. Lòng Mộ Phong hơi trùng xuống, xem ra Mộ Thần Phủ phái ra cường giả lần này thật sự rất mạnh, thế mà lại có 2 vị cửu giai võ tôn. Hơn nữa, 2 tên cửu giai võ tôn này mang theo một đội ngũ mạnh hơn, lại mai phục ở gần đó mà không xuất hiện, hiển nhiên căn bản không tin Chu Càn, hoặc là nghi ngờ người đến gặp mặt không phải Chu Càn. Còn may là chưa động thủ. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn thông qua ánh mắt của ma nhãn, phát hiện nam tử mũi ưng và mỹ phụ mang theo 6 người còn lại đang độn về phía bên này. Hiển nhiên, sau khi nam tử râu quai nón gửi tin tức, nam tử mũi ưng và mỹ phụ đã bỏ đi nghi ngờ, bắt đầu chủ động hiện thân. Sư sư sư. Chỉ chốc lát sau, nam tử mũi ưng và mỹ phụ đã mang theo 6 người xuất hiện trên không Kim Thiềm Lĩnh. Ánh mắt họ rơi vào Chu Càn và Mộ Phong, sau khi quan sát tỉ mỉ, nam tử mũi ưng bước lên phía trước. Ngài là Mộ Hạo đại nhân. Chu Càn trông thấy nam tử mũi ưng, trong lòng máy động, không khỏi hỏi. Mộ Hạo cũng là người của nhị tộc lão, tuy cũng là chi quyến, nhưng tư lịch của hắn cao hơn Mộ Bắc, địa vị ở Mộ Thần Phủ cũng trên Mộ Bắc. Ta là Mộ Hạo. Chu Càn, ngươi làm rất tốt, bắt được con riêng của Mộ Kình Thương, ngươi đã lập một công lớn. Đi thôi, cùng chúng ta về Mộ Thần Phủ, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Mộ Hạo có chút nhiệt tình nói. Chu Càn lộ vẻ do dự, nói, ê Mộ Hạo đại nhân. Ta đi, vậy Mộ Bắc thiếu gia thì sao? Mộ Hạo cười híp mắt nói, ê Chu Càn. Ngươi chẳng lẽ còn không phân rõ nặng nhẹ sao? Con riêng của Mộ Kình Thương quan trọng hơn Mộ Bắc nhiều, có hắn, chúng ta nắm được nhược điểm của Mộ Kình Thương. Ngươi cũng biết, từ khi có Mộ Kình Thương, phe đại tộc lão khắp nơi chèn ép chúng ta rất thảm, hiện tại con riêng này là pháp bảo để chúng ta phản chế Mộ Kình Thương, ngươi còn do dự gì nữa? Chu Càn cau mày, rồi lại im lặng, nói, vì vậy Mộ Bắc thiếu gia không ai lo sao? Mộ Hạo nhàn nhạt nói, ê, Mộ Bắc đương nhiên phải lo. Đợi áp tải kẻ này về Mộ Thần Phủ, ta sẽ thông báo cho nhị tộc lão bên kia, họ tự nhiên sẽ phái người thương lượng với Xích Tinh Võ Hoàng. Ta không tin, hắn chỉ là chủ một tôn quốc, lại dám dê ít người của Mộ Thần Phủ. Nghe vậy, Chu Càn trong lòng lạnh lẽo, hắn hiểu rằng Mộ Hạo đã triệt để từ bỏ Mộ Bắc. Người sáng suốt cũng nhìn ra, Xích Tinh Võ Hoàng là người của Mộ Kình Thương, mà Mộ Kình Thương lại là người của phe đại tộc lão. Có Mộ Kình Thương và phe đại tộc lão bảo bọc, Xích Tinh Võ Hoàng thật sự có gan dê ít Mộ Bắc. Hiển nhiên Mộ Hạo chỉ là thuận miệng trấn an hắn mà thôi. Chu Càn, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi còn do dự, đừng trách ta không khách khí. Ngươi chỉ là cửu giai võ vương, ta muốn dê ít ngươi dễ như bóp xê hết một con kiến. Bất quá, ta niệm tình ngươi cũng là người của nhị tộc lão, nên mới khuyên bảo ngươi nhiều như vậy, nhưng ngươi cũng phải thức thời, nếu không sẽ biết hậu quả. Sắc mặt Mộ Hạo lạnh xuống, trong mắt bắn ra sát ý, Chu Càn rung lên, vội vàng nói, ê, Mộ Hạo đại nhân hiểu lầm, ta đi với các người ngay. Vậy thì tốt. Mộ Hạo mỉm cười, đi đến trước mặt Chu Càn, tay phải chụp vào Mộ Phong, nói, người kẻ này cứ để ta phụ trách. Chu Càn gật đầu, buông tay phải, thu hồi linh nguyên dây thừng trói buộc trên người Mộ Phong. Trong khoảnh khắc này, trong mắt Mộ Phong bộc phát hàng quang óng ánh, ngay lập tức tiến vào bất diệt bá thể hình thái, lấy ra vạn nhận toái nha kiếm, bộc phát 16 loại ý chí chi lực, một kiếm chém về phía Mộ Hạo. Chương 915A trận lên, giết chóc. Mộ Hạo hăng hái, hắn biết rằng bắt được con riêng của Mộ Kình Thương, hắn sẽ chiếm phần lớn công lao. Điều khiến hắn mừng rỡ hơn là Mộ Bắc bị Xích Tinh Võ Hoàng bắt, chẳng phải bớt đi một người tranh công hay sao? Thậm chí Mộ Hạo còn ước gì Mộ Bắc bị Xích Tinh Võ Hoàng dê ít đi. Khi Mộ Hạo đang đắm chìm trong mộng đẹp, lưng hắn bỗng lạnh toát, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến. Hắn kinh ngạc nhận ra Mộ Phong đã thoát khỏi trói buộc, tay phải cầm kiếm, chém ngang tới. Xoẹt. Một đạo kiếm quang óng ánh chói mắt xé gió, đâm thẳng vào mi tâm Mộ Hạo. Mộ Hạo hét lớn, toàn thân linh nguyên bộc phát, vần quanh, hai tay lập tức đưa ngang trước người. Phốc phốc. Kiếm quá nhanh, Mộ Hạo trở tay không kịp, hai tay suýt bị chém đứt, lưu lại vết hương lớn, máu tươi văng tung tóe. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn xê hết. Mộ Hạo giận dữ rống to, chân phải như roi, bắn ra, hung hăng đá vào eo Mộ Phong. Mộ Phong hừ lạnh, thần sắc tỉnh táo, thi triển vạn ảnh vô tung lùi nhanh. Trong lúc rút lui, vạn nhận toái nha kiếm vỡ ra, hóa thành vô số mảnh đao, như mưa sao băng bắn vào yếu huyệt Mộ Hạo. Đáng ghét. Linh kiếm quỷ dị. Mộ Hạo kiên kỵ, thấy mảnh đao sắp phá vỡ linh nguyên hộ thể, kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại, hai tay như điện, cản từng mảnh đao. Tí tách. Tí tách. Khi cản mảnh đao, hai tay Mộ Hạo vết hương nứt toát, máu tươi chảy ròng, rơi xuống đất vang tiếng tí tách. Xê hết. Trong khoảnh khắc, Mộ Phong như quỷ mị xuất hiện sau lưng Mộ Hạo, 10 cánh chim bay lượn, ngưng tụ thành bánh răng óng ánh, ném vào lưng Mộ Hạo. Hỗn trướng. Mộ Hạo kinh sợ, không kịp cản bánh răng sau lưng, bị đánh mạnh vào lưng, chật vật rơi từ giữa không trung, đập mạnh xuống đất. Từ khi Mộ Phong ra tay đến khi Mộ Hạo bị đánh lui chỉ trong một hơi thở. Khi mọi người kịp phản ứng, Mộ Hạo đã ngã xuống đất. Mộ Phong thành công, lập tức mang Chu Càn lui nhanh. Vô số mảnh đao ngưng tụ trên tay phải, hóa thành kiếm dài hàng quang lạnh thấu xương. Oanh! Sơn lĩnh nổ tung, một thân ảnh phóng lên trời, nhìn chằm chằm Mộ Phong, như muốn ăn tươi nuốt sống. Tốt lắm! Các ngươi giỏi lắm! Mộ Hạo chật vật, quần áo xộc xịch, hai tay đầy vết hương, máu chảy ròng. Nhưng vết hương thê thảm nhanh chóng lành lại. Lỗ thủng lớn sau lưng lộ ra nội giáp kim loại sáng bóng. Rõ ràng, Mộ Hạo mặc nội giáp cấp cao, chặn đòn toàn lực 10 cánh của Mộ Phong. Mộ Phong thầm than, Mộ Hạo không hổ là cửu giai võ tôn, bị đánh lén bất ngờ mà chỉ bịt hương nhẹ. Nếu là thất giai võ tôn, Mộ Phong có thể đảm bảo đòn vừa rồi sẽ trọng thương. Chu Càn, ngươi to gan, dám phản bội Mộ Thần Phủ, giúp con riêng này, ngươi muốn xê hết sao? Mỹ phụ mang theo cường giả đến, rơi bên cạnh Mộ Hạo, mắt đẹp lạnh lùng nhìn Chu Càn. Ả không ngu, nhìn ra Mộ Phong và Chu Càn thông đồng tập sát Mộ Hạo. Trận khởi. Động thủ. Mộ Phong lấy trận kỳ, hét lớn, tế ra. Kim thiềm lĩnh rộng lớn phong vân biến sắc, sơn lĩnh chìm trong bóng tối. Vô số thiên lôi cuồn cuộn, như rắn lớn sẵn sàng bắt dê ít con mồi. Cái gì? Siêu hạng linh trận tôn giai, không ổn. Mộ Hạo nhìn quanh, cảm nhận bóng tối, sắc mặt đại biến, đuổi theo Mộ Phong. Mộ Phong cười lạnh, mang Chu Càn ẩn nấp trong bóng tối. Tinh thần lực Mộ Phong vốn đã là tôn giai cao đẳng. Khi thành phế nhân, hắn không thể tu luyện võ đạo, dành phần lớn thời gian cho tinh thần lực, nên nhanh chóng đột phá, thành siêu hạng tôn sư. Ầm ầm. Một thân cây lôi điện xé tan bóng tối, đánh vào Mộ Hạo, khiến đám người chật vật. Mọi người tập hợp lại, không được tách ra. Mộ Hạo tìm Mộ Phong vô ích, nhanh chóng lui về giữa đám người, chỉ huy hợp lực. Siêu hạng linh trận tôn giai cực kỳ khủng bố. Bất kỳ ai đơn độc rời đi đều không thể, chỉ có liên thủ mới có cơ hội. Rầm rầm rầm. Trong linh trận đen tối, lôi đình cuồng bạo, dày đặc như thiên uy, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, điên cuồng oanh kích đám người Mộ Hạo. Mộ Hạo, Mỹ Phụ và những người khác mạnh, phối hợp ăn ý, cản lôi đình trong linh trận. Một số thành viên BIT hương, nhưng không nghiêm trọng. Phải ngăn cản. Ta tìm trận nhãn, phá hủy trận nhãn, chúng ta sẽ được cứu. Mộ Hạo hét lớn, tay cầm đao, chém sấm chớp, mắt sắc quét xung quanh, tìm trận nhãn. Nhưng hắn đau đầu khi trận pháp chìm trong bóng tối, tầm mắt chỉ còn gần trăm mét. Với tu vi của hắn, có thể thấy rõ vật cách xa hàng ngàn mét, giờ lại như mù. Đáng ghét. Chu Càn, Mộ Phong, hai hỗn trướng dám gài ta, chờ ta ra ngoài, nhất định băm vằm các ngươi. Mộ Hạo giận dữ gào thét. Mộ Phong lui đến khe núi, trao đổi ánh mắt với Yến Vũ Hoàng. Nàng hiểu ý gật đầu, lặng lẽ lướt ra ngoài. Trong số họ, chị Yến Vũ Hoàng có thể dễ dàng dê ít cường giả dưới cửu giai võ tôn. Phối hợp với linh trận tôn giai, có thể tiêu diệt bọn chúng. A. À. Khi Mộ Hạo, Mỹ Phụ chỉ huy chống cự linh trận, đội ngũ phía sau bỗng vang tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chuyện gì xảy ra? Mộ Hạo quay đầu hỏi. Có người tấn công chúng ta. Chu Dần và Lâm Doãn xê hết rồi. Nam tử râu quai nón sắc mặt âm trầm nói. Hả? Chẳng lẽ là Chu Càn và Mộ Phong? Cẩn thận, Chu Càn không đáng sợ, nhưng Mộ Phong không tệ. Dù có linh trận, cặp thất giai võ tôn trở lên cũng phải xê hết. Mộ Hạo âm lãnh nói. Mọi người gật đầu. Hai người vừa xê hết chỉ là ngũ giai võ tôn, đứng sau cùng. Mộ Phong phối hợp linh trận dê giết được cũng không lạ. Trong nhất thời, mọi người cảnh giác cao độ, hận Mộ Phong, Chu Càn đến nghiến răng, muốn băm vằm chúng ngay lập tức. Một khắc sau, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai người xê hết là lục giai võ tôn, cũng đứng sau cùng. Nam tử râu quai nón và ba thất giai võ tôn khác nhận ra điều bất thường, muốn quay lại cứu, nhưng không thấy bóng dáng kẻ tấn công. Chương 916A toàn quân bị diệt. Mộ Hạo đại nhân. Chuyện này là sao? Mộ Phong có thể dê giết cả lục giai võ tôn. Nam tử râu quai nón nhìn Mộ Hạo, dù có linh trận, Mộ Phong chỉ là nhị giai võ tôn, sao có thể dê giết lục giai võ tôn, chênh lệch quá lớn. Hừ. Cẩn thận, vòng tròn, nếu hắn dám đánh lén, người khác dễ ứng phó. Mộ Hạo không đáp, trầm giọng ra lệnh. Đội hình 13 người, nay xê hết 4, chỉ còn 9. 9 người này mạnh, 5 thất giai võ tôn, 2 bát giai võ tôn, và Mộ Hạo, Mỹ Phụ cửu giai võ tôn. Hừ. Bắt tiểu tạp chủng, hắn có trận kỳ, bắt được hắn, phá trận. Mộ Hạo trầm giọng. Hắn đổi ý, tự tìm trận nhãn quá khó. Mộ Phong dám đánh lén, chỉ cần bắt hắn, đoạt trận kỳ, thoát khốn. Sư. Âm thanh xé gió, Mộ Hạo sáng mắt, ứng đối. Bắt hắn. Mộ Hạo hét lớn, nhìn về phía đối diện. Năm thất giai võ tôn ra tay, tế linh binh, bộc phát ý chí, đánh vào thân ảnh. Nhưng họ kinh hoàng, thế công bị phá, trường thương mang sát khí đâm thẳng, xuyên mi tâm một người. Thương cực nhanh, xuyên thủng mi tâm, sau gáy xuyên ra, như chớp xuyên qua mi tâm người thứ hai. Trong nháy mắt dê ít hai thất giai võ tôn, nhanh, độc, rung động tâm can Mộ Hạo. Hắn không phải Mộ Phong. Mộ Hạo trừng lớn mắt, nhận ra kẻ diệt sát không phải Mộ Phong hay Chu Càn, mà là lão giả Lôi Thôi, cầm huyết sắc trường thương. Lão giả là Yến Vũ Hoàng. Yến Vũ Hoàng cực nhanh, như tàn ảnh, huyết thương như tia chớp đỏ ngòm, xuyên qua, đâm xuyên đầu lâu người thứ ba. Hỗn trướng. Dừng tay. Mộ Hạo, Mỹ Phụ giận dữ, mắt đỏ ngầu, điên cuồng công Yến Vũ Hoàng. Rầm rầm rầm. Trong bóng tối, lôi đình trút xuống, như lôi thủy triều, tuôn về Mộ Hạo, Mỹ Phụ, cản họ trước Yến Vũ Hoàng. Yến Vũ Hoàng bình tĩnh, huyết thương liên tục điểm, diệt sát nam tử râu quai nón và một thất giai võ tôn khác, thông dong biến mất trong bóng tối. Âm. Mộ Hạo, Mỹ Phụ gian nan đánh tan lôi thủy triều, không thấy Yến Vũ Hoàng, giận run, tâm sợ hãi. Cửu giai võ tôn lại cửu giai võ tôn, sao Mộ Phong có người mạnh giúp? Mộ Hạo siết chặt quyền, giọng run rẩy. Mỹ Phụ run sợ, nói, y Mộ Hạo. Báo cho nhị tộc lão, ta đánh giá thấp con riêng, chỉ bằng chúng ta không mang đi được hắn, còn có thể bị. Ả không nói hết, nhưng ý rõ ràng, Mộ Phong có thể phản sát, hiện tại đùa bỡn họ xoay quanh. Mộ Hạo tức giận, chán nản, Mỹ Phụ nói đúng, tự thân khó bảo toàn, đừng nói mang Mộ Phong về. Phải báo cho nhị tộc lão. Mộ Hạo quyết định, lấy ngọc giản, báo tình hình. Khi thu hồi, cảm giác nguy hiểm lóe lên, huyết thương mang sát khí đâm từ sau lưng. Mộ Hạo kinh hãi, xoay người, song đao chém ngang, đao mang chiếu sáng bóng tối, giao kích với huyết thương. Âm. Hư không nổ, Mộ Hạo kêu đau, miệng mũi chảy máu, bay ngược. Cao thủ. Tuyệt đối cao thủ. Mộ Hạo kinh hãi, lão giả cầm thương là cao thủ cửu giai võ tôn, mạnh hơn hắn và Mỹ Phụ. Khi Mộ Hạo bị đánh lui, Mỹ Phụ cũng bay ngược, nhìn hai bát giai võ tôn bị huyết thương xuyên qua, bị lôi đình bao phủ, hài cốt không còn. Tiếp theo, đến lượt các ngươi. Yến Vũ Hoàng cầm thương, sau lưng lôi đình thoáng hiện, như thiên thần hạ phàm, uy vũ bất phàm. Ngươi là ai? Sao giúp Mộ Phong? Có biết sau lưng ta là Mộ Thần Phủ? Mộ Hạo định thần, kiên kỵ nhìn Yến Vũ Hoàng, yếu ớt quát. Người xê hết không cần biết. Yến Vũ Hoàng bước ra, huyết thương thành tơ máu, cực nhanh lao về Mộ Hạo, Mỹ Phụ. Phanh phanh phanh. Mộ Hạo, Mỹ Phụ hét lớn, liều mạng chiến, cùng Yến Vũ Hoàng giao chiến. Nhưng Yến Vũ Hoàng mạnh hơn, linh trận lôi đình oanh kích, khiến Mộ Hạo, Mỹ Phụ chật vật, hiểm tượng hoàng sinh. Lôi đình hội tụ thành sông, bao trùm Mỹ Phụ và Mộ Hạo, khiến họ chật vật ngăn cản, lộ sơ hở. Yến Vũ Hoàng chớp lấy, một thương ngang qua, đâm xuyên ngực Mỹ Phụ, chấn vỡ tim. Qua. Mỹ Phụ nôn máu, trừng mắt Yến Vũ Hoàng, vô lực rơi xuống. Dê ít Mỹ Phụ, Yến Vũ Hoàng biến thế, như rắn độc đâm vào mi tâm Mộ Hạo. Mộ Hạo miễn cưỡng chống lôi đình, song đao đưa ngang, cùng huyết cương cứng đối cứng, kêu đau, bay ngược. Yến Vũ Hoàng đuổi theo, không cho Mộ Hạo thở dốc, thương thế như rồng, chiêu chiêu trí mệnh. Hơn 10 chiêu, Mộ Hạo kêu thảm, nhìn huyết cương xuyên mi tâm, đầu nổ tung. Hắc ám kim thiềm lĩnh tan đi, lộ trời xanh mây trắng, núi non tan hoang. Sư sư. Mộ Phong và Chu Càng lướt ra từ khe núi, nhìn tê hi tê hễ Mộ Hạo, Mỹ Phụ, Mộ Phong hài lòng gật đầu, Chu Càng rung động, kính sợ nhìn Yến Vũ Hoàng. Ông biết Yến Vũ Hoàng mạnh, không ngờ mạnh đến vậy, liên sát 13 cường giả Mộ Thần Phủ, hai cửu giai võ tôn, hai bát giai võ tôn. Chương 917A di chuyển kế hoạch. Chu Càng. Xử lý tê hi tê hễ, thu hồi không gian giới chỉ. Mộ Phong phân phó, Chu Càng vội vã xác nhận, bắt đầu xử lý tê hi tê hễ Mộ Hạo. Mộ Phong. Nhiều thế lực lớn ở thần thánh triều chế tạo mệnh bài cho người quan trọng. Mộ Hạo có thân phận ở Mộ Thần Phủ, hắn xê hết ở đây, Mộ Thần Phủ sẽ sớm biết thôi. Yến Vũ Hoàng đến trước Mộ Phong, mắt ngưng trọng, nhìn tê hi tê hễ Mộ Hạo, Mỹ Phụ dưới kim thiềm lĩnh, tiếp tục, ngày Mộ Thần Phủ có lẽ sẽ phái võ hoàng. Mộ Phong gật đầu, người ta biết, sau khi về ta đã nghĩ đến chuyện dời Xu Phong Phái. Xu Phong Phái không thể ở L Ly Hỏa Vương Quốc, nếu không gặp họa. Yến Vũ Hoàng do dự, ê Mộ Phong. Xu Phong Phái đông người, hơn 10 vạn, dời đi không dễ. Trừ khi ngươi có cự hình thú thuyền, nếu không thể một lần dời nhiều người. Võ hoàng từ thần thánh triều đến Ly Hỏa Vương Quốc không lâu, khoảng 2-3 tháng là đến nơi. Chúng ta không có nhiều thời gian. Mộ Phong cao mày, đó là lo lắng lớn nhất, Mộ Thần Phủ phản ứng kịp thời, phái võ hoàng, 2-3 tháng là đến. Mộ Phong muốn lập tức dời Xu Phong Phái đi, không dễ, mà chưa tìm được nơi thích hợp. Ta định giải tán phần lớn người Xu Phong Phái, chỉ giữ tinh nhuệ mang đi. Nhưng ta không có nơi tốt. Yến lão, ngươi có đề cử chỗ nào không? Mộ Phong cao mày, nhìn Yến Vũ Hoàng, hỏi ý kiến. Yến Vũ Hoàng từng là sát lục võ hoàng, ở thần thánh triều, đi nhiều nơi, có lẽ có chỗ thích hợp. Có thì có, nhưng chỗ đó có người ta không muốn gặp. Yến Vũ Hoàng ấp úng, mắt phức tạp. Người đó là cừ nhân của ngươi. Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Không phải, quan hệ phức tạp. Yến Vũ Hoàng lấp lánh, hơi chột dạ. Không phải cừ nhân, còn do dự gì, mạng người quan trọng. Mộ Phong trầm giọng. Được. Yến Vũ Hoàng hạ quyết tâm, người ta nói đến là nơi ta sinh ra, là Thiên Sát Đế Quốc, một trong năm đại đế quốc của thần thánh triều. Năm đại đế quốc có đặc quyền, dù thế lực thần thánh triều muốn lục soát người trong đế quốc, phải có lệnh kiểm soát của hoàng đình thần thánh triều mới được tùy ý lục soát. Chỉ cần vào Thiên Sát Đế Quốc, người Mộ Thần Phủ không dám tùy tiện lục soát, coi như rất an toàn. Mộ Phong sáng mắt, hắn sợ điều này, Mộ Thần Phủ tốn nhân lực vật lực điều tra hắn và Xu Phong Phái, Vương quốc hay Tôn quốc đều không an toàn. Vì Mộ Thần Phủ có thể dùng lực lượng của họ ép Vương quốc và Tôn quốc giúp điều tra, Xu Phong Phái đông người, khó tránh khỏi lộ sơ hở, bại lộ. Đế quốc thì khác, có đặc quyền, lãnh thổ đế quốc là thần thánh bất khả ích âm p hạm, Mộ Thần Phủ muốn mượn lực lượng đế quốc để điều tra là không thể nào. Năm đại đế quốc có nhiều võ tông, có cả võ đế tọa trấn, thế lực và địa vị không kém các thế lực đế cấp ở thần thánh triều. Mộ Thần Phủ tuy lớn mạnh, nhưng không dám tùy tiện đắc tội đế quốc, nên không có lệnh của hoàng đình, Mộ Thần Phủ khó mà tự tiện vào đế quốc điều tra. Một khi bị phát hiện, chuyện lớn, cao tầng đế quốc kháng án lên hoàng đình, Mộ Thần Phủ sẽ bị chế tài. Vậy làm phiền Yến lão. Mộ Phong vội chắp tay cảm tạ Yến Vũ Hoàng. Yến Vũ Hoàng cười khổ khoát tay, đáy mắt có buồn rầu. Không phải bất đắc dĩ, ông không muốn về Thiên Sát Đế Quốc. Lần này về, phải khiêm tốn và điệu thấp, đừng để nàng phát hiện, nếu không lại thêm phiền phức. Yến Vũ Hoàng thầm nghĩ. Chủ nhân. Thi thể xử lý xong, đây là không gian giới chỉ và linh binh thu được. Chu Càng bay đến, đưa không gian giới chỉ và linh binh cho Mộ Phong. Mộ Phong thấy linh binh đa dạng, các loại vê ủ ca hí, cả giáp phòng ngự, đều là tôn giai linh binh. Mỗi không gian giới chỉ có nhiều linh thạch, phần lớn là cao giai linh thạch, nhiều siêu giai linh thạch, còn có linh dược, linh đan, linh phù, võ pháp. Tài nguyên trong không gian giới chỉ của Mộ Hạo và Mỹ Phụ là nhiều và phong phú nhất. Mộ Phong hài lòng thu không gian giới chỉ, tài nguyên này sẽ đưa về bảo khố Xu Phong phái, làm nội tình giữ phái. Đi thôi. Ta cần báo việc này cho mẫu thân, về việc dời môn phái, cần mở hội nghị. Mộ Phong nói, mang Yến Vũ Hoàng, Chu Càn Độn không đi. Thần Thánh Triều bao la. Mộ Thần Phủ là thế lực hàng đầu, ở khu Đông Nam Thần Thánh Triều. Phủ đệ Mộ Thần Phủ rộng lớn, toàn đình đài lầu cát, lưu quan chợt đến chợt lui, lẫn vào nhau thành lưới lớn. Phủ đệ Như Cự Thành này là tổng bộ Mộ Thần Phủ, nhìn từ xa, không giống phủ đệ, mà Như Cự Thành. Trong phủ đệ, tỉnh thất trong lâm viên, lão giả râu tóc bạc trắng, mi tâm có nốt ruồi, ngồi xếp bằng, hai mắt khép hầu, hô hấp đều. Lão giả thở ra hai đạo bạch khí, quanh quẩn thành hai đầu bạch khí trường long. Hai đầu bạch khí trường long như sống, gào thét quanh tỉnh thất, phát ra tiếng long khiếu. Lão giả hô hấp có long chi khí, thấy được tu vi mênh mông. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Lão giả chậm rãi mở mắt, không vui nhìn cửa. Vào đi. Lão giả nói. Cửa mở, nam tử khôi ngô đến, quỳ một gối, ơ nhị tộc lão, việc lớn không tốt. Mệnh bài Mộ Hạo vỡ. Chương 918A giết Mộ Phong. Lão giả nheo mắt, y vậy Mộ Bắc đâu? Mộ Bắc không sao. Mộ Hạo trước khi xê hết báo tin, hắn bị con riêng của Mộ Kình Thương dê ít. Chu Càn và Mộ Bắc đã trở mặt. Người đàn ông trung niên trầm giọng. Lão giả im lặng hồi lâu, ê thú vị. Con riêng của Mộ Kình Thương vượt quá dự tính, liên tục phá hoại kế hoạch của ta. Con riêng đó tên gì? Người đàn ông trung niên đáp, thì hắn tên Mộ Phong. Mộ Phong? Tốt lắm. Ngươi dẫn ba võ hoàng đến Ly Hỏa Vương quốc, đào ba thước đất cũng phải tìm ra hắn. Lão giả nhìn thẳng người đàn ông trung niên, lạnh lùng. Sao? Nhị tộc lão, tôi đi có phải hơi quá không? Người đàn ông trung niên ngạc nhiên. Hừ. Không hề, hắn là dòng dõi Mộ Kình Thương, thừa hưởng sự xảo trá và thiên phú của Mộ Kình Thương, phải bóp xê hết hắn từ trong trứng nước. Sau khi ngươi bắt được Mộ Phong, bắt cả mẹ hắn, những người khác dê ít sạch, không để lại ai. Ánh mắt lão giả âm tàn, người đàn ông trung niên gật đầu tuân lệnh. Đi mau về mau, tránh để thằng nhóc đó trốn thoát. Đây là thủ lệnh của ta, ngươi đến Mộ Thần Vệ điều động ba cao thủ võ hoàng. Lão giả phất tay. Tuân lệnh. Người đàn ông trung niên nhận thủ lệnh, rời tỉnh thất. Hừ. Mộ Kình Thương thật phiền phức, mình đã đủ phiền, tự nhiên đâu ra thằng nhóc cũng phiền như vậy. Lão giả hừ lạnh, nhắm mắt tiếp tục tĩnh tu. Cùng lúc đó, trong Mộ Thần Phủ, tại một phủ đệ xa hoa khác, một người đàn ông trung niên khí vũ hiên ngang, mặc kim bào, chắp tay sau lưng đứng trước hành lang. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Phía trước hành lang là hồ sen, giờ mưa phùn lất phất, trên mặt nước nổi lên gợn sóng. Kình Thương đại nhân. Mộ Nguyên Khuê đột nhiên đến Mộ Thần Vệ, điều động ba võ hoàng vội vã rời Mộ Thần Phủ. Một bóng đen lặng lẽ xuất hiện sau lưng người đàn ông kim bào, cung kính báo cáo động tĩnh của phe nhị tộc lão. Hả? Mộ Nguyên Khuê bị phái đi, nhị tộc lão muốn đối phó ai? Mộ Kình Thương đứng lặng trên hành lang, mắt vẫn nhìn hồ, nhưng nghĩ về mục đích của Mộ Nguyên Khuê. Gần đây, Mộ Kình Thương quật khởi, địa vị trong mạch đại tộc lão càng cao, trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của mạch nhị tộc lão. Những năm qua, hắn bị người của nhị tộc lão nhắm vào không ít, Mộ Kình Thương không phải người thiện, bị châm chọc tự nhiên tìm cách trả thù. Một khi có được điểm yếu của người quan trọng bên nhị tộc lão, hắn sẽ hung hăng tấn công đối phương. Điều tra Mộ Nguyên Khuê muốn đi đâu, ra được báo ngay cho ta. Mộ Kình Thương suy tư một lát, trầm giọng. Tuân lệnh. Bóng đen trả lời, lặng lẽ rời đi. Ba ngày sau, Mộ Kình Thương được thuộc hạ báo, Mộ Nguyên Khuê rời Mộ Thần Phủ không đến nơi nào khác của Thần Thánh Triều, mà trực tiếp rời khỏi Thần Thánh Triều, một đường nam hạ. Hả? Rời Thần Thánh Triều, một đường nam hạ? Mộ Kình Thương cao mày, hắn biết Mộ Thần Phủ thường có người đến chư quốc của Thần Thánh Triều, nhưng cơ bản là vì mậu dịch, vì nhiều linh quán, linh tài chỉ có ở địa phương đặc định. Mộ Thần Phủ mua linh quán, linh tài với số lượng lớn sẽ điều động người đến đế quốc, tôn quốc, vương quốc của Thần Thánh Triều để giao dịch. Nhưng với mậu dịch như vậy, tu vi cao nhất chỉ là võ tôn, nhưng Mộ Nguyên Khuê là võ hoàng, lại còn mang theo ba võ hoàng khác. Chuyện này quá hiếm thấy, khiến Mộ Kình Thương nghi ngờ. Ở Nam Bộ Thần Thánh Triều, chẳng lẽ? Mộ Kình Thương tự lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ đến gì, sắc mặt khó coi. Hắn nhớ lại năm xưa khi còn trẻ, từng rời Thần Thánh Triều ra ngoài lịch luyện, ở một nơi tên Ly Hỏa Vương quốc, từng có một đoạn tình yêu ngắn ngủi, đoạn tình yêu này để lại cho hắn một phiền toái. Mộ Kình Thương lập tức lấy ngọc giản liên lạc, gửi tin cho Xích Tinh Võ Hoàng, hỏi về đứa con trai mà bao năm nay hắn không hề hỏi đến. Theo lý thuyết, Con riêng của hắn đã bị tước đoạt vương thể huyết mạch, dù bị bắt đến đối chứng trước mặt hắn, chỉ cần không có vương thể huyết mạch và hắn không thừa nhận, cũng không ai chứng minh được kẻ đó là con tư sinh của hắn, không uy hiếp được danh dự và địa vị của hắn. Nhưng việc nhị tộc lão phái Mộ Nguyên Khuê đi khiến Mộ Kình Thương có chút bất an. Hắn phải xác nhận tình hình hiện tại của con riêng như thế nào. Rất nhanh, Xích Tinh Võ Hoàng trả lời, Mộ Phong đã tu luyện trở lại, tu vi tăng mạnh, nổi danh ở Ly Hỏa Vương quốc, Du Phi Hồng cũng không phải đối thủ của hắn. Sắc mặt Mộ Kình Thương thay đổi, hắn có thể chắc chắn, Mộ Nguyên Khuê rời đi là vì con riêng của hắn. Đáng ghét. Sao Xích Tinh Võ Hoàng không báo với ta sớm hơn? Không đúng, nếu Xích Tinh phát hiện Mộ Phong không ổn, chắc chắn báo ngay cho ta, mà nhị tộc lão biết chuyện của con riêng bằng cách nào? Mộ Kình Thương phát hiện có gì đó không hợp lý, vội liên lạc với Xích Tinh Võ Hoàng, mới biết Xích Tinh Võ Hoàng đã báo cáo tình hình của Mộ Phong từ 2 năm trước, chỉ là hắn không trả lời và không sai khiến gì, nên Xích Tinh Võ Hoàng không báo nữa. Mộ Kình Thương bừng tỉnh, hơn 2 năm trước, hắn không hề nhận được tin tức của Xích Tinh Võ Hoàng, hắn biết người sau không nói dối, vậy chỉ có một khả năng, tin tức của Xích Tinh Võ Hoàng bị người chặn lại. Trước kia hắn liên lạc với Xích Tinh Võ Hoàng không phải qua Ngọc Giản, mà dùng truyền âm phù ngàn dặm chuyên dụng để liên lạc, đó là thói quen của hai người, lại không ngờ thành sai lầm chí mạng. Mộ Kình Thương hiểu ra, truyền âm phù ngàn dặm của hắn và Xích Tinh Võ Hoàng bị người của nhị tộc lão chặn lại, tin tức bị tiết lộ cho bên nhị tộc lão, nên nhị tộc lão mới liên tục phái người rời Mộ Thần phủ. Hai lần trước hắn không nhận ra, lần này hắn ý thức được sự bất thường, mới phát hiện ra sơ hở này. Xem ra Du Phi Hồng xê hết rồi. Thật vô dụng. Mộ Kình Thương lại liên lạc với Xích Tinh Võ Hoàng, biết được Du Phi Hồng không hồi âm, chắc chắn đã xê hết. Phải để Xích Tinh Võ Hoàng ngăn cản Mộ Nguyên Khuê. Mộ Kình Thương đi lại trong phòng, quyết định lại gửi tin cho Xích Tinh Võ Hoàng. Tuy Mộ Kình Thương muốn đích thân đi, nhưng địa vị của hắn bây giờ khác, bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, nếu rời Mộ Thần phủ đến Ly Hỏa Vương quốc sẽ gặp trở ngại lớn. Hiện tại, chỉ có mời Xích Tinh Võ Hoàng ra tay là biện pháp hiệu quả nhất. Còn nữa, dê yết Mộ Phong. Mộ Kình Thương dừng bước, gửi tin cuối cùng cho Xích Tinh Võ Hoàng, đáy mắt lóe lên cảm xúc phức tạp. Chương 919A Xích Tinh Võ Hoàng tâm tư. Trung tâm Xích Tinh Châu, sâu trong một tòa cung điện tráng lệ. Một nam tử tóc đỏ cởi trần ngồi xếp bằng. Trên thân thể trần trụi của nam tử, lấp lánh những ánh tinh quang màu đỏ, để lộ những khối cơ bắp săn chắc, khiến thân hình tuyệt mỹ, không tì vết. Hả? Kình Thương đại nhân gửi tin. Nam tử tóc đỏ chính là chủ tể Xích Tinh Tôn Quốc, Xích Tinh Võ Hoàng. Hắn lấy ngọc giản truyền tin bên hông ra xem, lộ vẻ ngạc nhiên. Từ trước đến nay, hắn, Mộ Kình Thương và Du Phi Hồng liên lạc chỉ bằng truyền âm phù ngàn dặm, chưa từng dùng ngọc giản. Lý do là vì truyền âm phù ngàn dặm sau khi dùng sẽ tự hủy gần hết, còn tin tức trong ngọc giản sẽ được ghi lại, người hữu tâm nhặt được có thể nhờ linh trận sư lợi hại phá giải. Mộ Kình Thương đã nghĩ đến điều này, để tránh tin tức bị lộ, nên giữa họ liên lạc bằng truyền âm phù. Đây là lý do Xích Tinh Võ Hoàng kinh ngạc khi thấy Mộ Kình Thương dùng ngọc giản liên lạc. Đọc xong tin của Mộ Kình Thương, Xích Tinh Võ Hoàng lập tức ý thức được sự bất thường, hiểu rằng tin hắn gửi đi hơn 2 năm trước có thể chưa đến tay Mộ Kình Thương. Nghĩ đến đây, sắc mặt Xích Tinh Võ Hoàng đại biến, vội vàng dùng ngọc giản xin lỗi Mộ Kình Thương. Thấy đối phương không trách cứ nhiều, Xích Tinh Võ Hoàng mới thở phào. Hả? Mộ Nguyên Khuê bên nhị tộc lão xuất thủ, xem ra là nhắm vào Mộ Phong. Xích Tinh Võ Hoàng bỏ ngọc giản xuống, nhớ lại cuộc đối thoại với Mộ Kình Thương, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mộ Nguyên Khuê có địa vị không thấp trong Mộ Thần phủ, lại có thực lực rất mạnh, là bát giai võ hoàng hàng thật giá thật, mạnh hơn cả Xích Tinh Võ Hoàng. Nếu phải ngăn cản Mộ Nguyên Khuê, Xích Tinh Võ Hoàng làm được, chỉ là cái giá phải trả rất lớn. Xích Tinh Võ Hoàng không muốn xung đột trực diện với Mộ Nguyên Khuê. Mục tiêu của Mộ Nguyên Khuê là Mộ Phong, chỉ cần ta dê yết Mộ Phong trước, bọn họ sẽ tự động rút lui. Vừa không cần ta đối đầu Mộ Nguyên Khuê, lại có thể hoàn thành nhiệm vụ Kình Thương đại nhân giao. Xích Tinh Võ Hoàng tự nhủ, sát ý trong mắt bừng bừng. Lúc trước hắn không để ý Mộ Phong, dù sao chỉ là tiểu bối không đáng kể, có thể gây ra sóng gió gì. Nhưng hiện tại, việc này liên lụy đến lợi ích của hắn, Mộ Thần phủ còn phái cả Võ Hoàng, hắn không thể coi thường. Hắn biết, mọi chuyện bắt nguồn từ Mộ Phong, chỉ cần kẻ này xê hết, mọi chuyện phiền toái sẽ kết thúc. Không thể để chính Phong Phong chủ biết chuyện này, nên ta không thể tự ý xuất thủ, nếu không sẽ khiến họ nghi ngờ. Vậy phái một Võ Hoàng mượn cớ đến Ly Hỏa Vương quốc dê yết Mộ Phong. Xích Tinh Võ Hoàng nghĩ ngợi, dùng ngọc phù gửi tin. Tuy là người đứng đầu Xích Tinh Tôn quốc, nhưng hắn không có quyền kiểm soát tuyệt đối, mà cùng chính Phong Phong chủ đồng quản lý. Nên nếu hắn đến Ly Hỏa Vương quốc, chắc chắn kinh động chính Phong Phong chủ. Hắn xuất động chỉ để đối phó một tiểu bối, thật mất mặt, hắn sẽ không làm. Nếu chặn đánh Mộ Nguyên Khuê, lý do chính đáng, chính Phong Phong chủ sẽ không nói gì, ngược lại sẽ giúp đỡ, cùng chung mối thù. Sự phát triển của Xích Tinh Tôn quốc những năm này không thể thiếu sự ủng hộ của Mộ Kình Thương, chính Phong Phong chủ đều chấp nhận điều này. Xích Tinh đại nhân, người tìm ta có chuyện gì? Một nam tử áo xanh đeo kiếm bước vào cung điện, quỳ một gối xuống trước mặt Xích Tinh Võ Hoàng. Võ ấp, ta có một chuyện cần nhờ ngươi, chuyện này rất quan trọng, liên lụy đến Kình Thương đại nhân. Xích Tinh Võ Hòa nhìn nam tử áo xanh, giọng điệu ngưng trọng. Nam tử áo xanh trước mắt là một trong những tâm phúc của hắn, tên là Võ Ấp, là thiên tài, chưa đến 38 tuổi đã là nhất giai võ hoàng. Xích Tinh đại nhân cứ việc phân phó, Võ Ấp nhất định dốc hết sức giúp ngài hoàn thành. Võ Ấp rung lên, vội vàng đáp ứng. Hắn biết, chuyện liên lụy đến mộ Kình Thương tuyệt đối không nhỏ, cần thận trọng đối đãi. Trong lòng hắn có chút hưng phấn. Nếu hắn làm hoàng mỹ, không chỉ Xích Tinh Võ Hoàng khen thưởng, mà mộ Kình Thương cũng có thiện cảm với hắn, tương lai hắn có thể được mộ Kình Thương chiêu mộ vào mộ thần phủ, trở thành thành viên quan trọng. Dù sao mộ thần phủ là thế lực lớn của thần thánh triều, nội tình và quy mô đều hơn Xích Tinh Tôn Quốc. Võ Ấp cũng là thiên tài, không cam lòng chỉ phát triển ở Xích Tinh Tôn Quốc, muốn vươn lên tầm cao mới. Ta muốn ngươi đến Ly Hỏa Vương Quốc, dê ít hai người này. Xích Tinh Võ Hoàng lấy hai tấm vải vóc, vẽ chân dung hai người, một thiếu niên và một phụ nữ xinh đẹp. Hai người này là... Võ Ấp quan sát kỹ hai người, cảm thấy lạ lẫm. Đồng thời, Võ Ấp nghi hoặc, sao lại đi Ly Hỏa Vương Quốc dê ít hai người này? Hắn nhớ Ly Hỏa Vương Quốc là một trong sáu vương quốc yếu nhất dưới quyền Xích Tinh Tôn Quốc, nghe nói người mạnh nhất là Du Phi Hồng cũng chỉ là tam giai võ vương. Hắn không ngờ Xích Tinh Võ Hoàng lại để một võ hoàng như hắn hạ mình đến Ly Hỏa Vương Quốc dê ít hai kẻ vô danh, đang đùa sao? Xích Tinh Võ Hoàng thấy Võ Ấp không vui, mỉm cười, kẻ thiếu niên tên Mộ Phong, là con riêng của Kình Thương đại nhân. Thiếu phụ là mẹ của Mộ Phong. Hiện tại, kẻ này đã bị người của nhị tộc lão phát hiện. Nghe vậy, Võ Ấp nheo mắt. Hắn biết Mộ Kình Thương có con riêng ở Ly Hỏa Vương Quốc, chỉ là không biết là ai. Lúc trước Xích Tinh Võ Hoàng từng nhắc qua, nhưng hắn không để tâm. Hắn không ngờ Mộ Kình Thương lại ra lệnh dê ít con riêng và người yêu cũ. Nhưng hắn nghĩ lại, hiểu vì sao Mộ Kình Thương làm vậy, dù sao Mộ Thần Phủ Môn Phong nghiêm ngặt, nếu chuyện con riêng bị lộ, sẽ là đả kích lớn cho Mộ Kình Thương. Xích Tinh đại nhân. Hai người này yếu quá, để tôi động tay có phải dùng dao mổ trâu dê ít gà. Võ Ấp cầm vải vóc, cau mày. Hắn có ngạo khí của mình, nếu ngẫu nhiên gặp Mộ Phong và Lý Văn Xu, tiện tay giải quyết. Nhưng để hắn chuyên môn đi đối phó hai con sâu kiến, hắn không chấp nhận được, cảm thấy đây là sỉ nhục. Xích Tinh Võ Hoàng nhàn nhạt nói, đợi Kình Thương đại nhân đã nhắc nhở, không thể xem thường Mộ Phong. Bên nhị tộc lão Mộ Thần Phủ đã phái hai nhóm người, nhóm đầu người mạnh nhất là cửu giai võ vương, đi không về. Nhóm thứ hai người mạnh nhất là cửu giai võ tôn, toàn quân bị diệt. Hiện tại, Mộ Nguyên Khuê vâng lệnh nhị tộc lão, mang theo ba võ hoàng đến, bản thân Mộ Nguyên Khuê là bát giai võ hoàng. Đây là nhóm thứ ba, bốn võ hoàng, ba trung giai, một cao giai, để đuổi bắt Mộ Phong. Sắc mặt Võ Ấp đại biến, hắn không ngờ nhị tộc lão Mộ Thần Phủ lại tốn công lớn vì Mộ Phong, phái cả cao giai võ hoàng. Hắn càng kinh ngạc khi có cả cửu giai võ tôn thiệt mạng dưới tay Mộ Phong, tiểu tử này là quái thai gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.